Mến chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 21 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu cả phủ quốc công bị lưu đày. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Đến nửa đêm, sau khi cả nhà ăn xong sủi cảo, Mạc lão phu nhân mới về nghỉ ngơi, mà Cửu Diệp, Hách Tri Nhiễm cùng nhau bước vào không gian. Lúc này, cả hai đều không thấy buồn ngủ, nên đã lên kế hoạch cho chuyến đi Tân Cương. Chuyến đi này chỉ có hai người, Hách Tri Nhiễm dự định sử dụng phương tiện di chuyển hiện đại. Từ nơi này tới Tân Cương, ra rồi thúc ngựa lên đường cũng mất 10 ngày. Nàng không muốn lãng phí thời gian, sẽ tốt hơn nếu sử dụng phương tiện giao thông thời hiện đại. Họ chỉ cần lên đường trong đêm khuya, nghỉ ngơi vào ban ngày. Nếu như vậy, có lẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nghĩ tới đây, Hách Tri Nhiễm mở điện thoại, gửi tin nhắn cho nhà sưu tầm nhỏ. Xin chào, cửa hàng có mở cửa sao? Nhà sưu tầm nhỏ nhanh chóng trả lời. Cửa hàng đã mở và đã có đầy đủ nhiên liệu, chỉ chờ bạn yêu cầu. Ở đây, ta cũng có ô tô việt giả, nếu không được thì trực thăng cũng có thể. Có thể nhìn ra được người sưu tầm nhỏ thật sự là người làm kinh doanh, Hách Tri Nhiễm vội vàng cảm kích. Không cần ô tô, miễn là có nhiên liệu. Kiếp trước, nhiều xe tư gia sẽ có mấy chữ, vợ và xe không cho mượn, đây quả thật là sự thật. Ô tô giống như vợ, người có ô tô sẽ không thích cho mượn xe, tuy không biết người sưu tầm nhỏ ý tưởng như vậy hay không, nhưng nàng cũng không muốn phá những quy tắc đó. Huống hồ, nàng bán đồ cũ đã kiếm được rất nhiều tiền, trước đây nàng còn lo lắng không có nơi nào để tiêu, bây giờ cuối cùng cũng tìm được cách sử dụng, nàng nhất định phải mua một chiếc ô tô mình thích. Mặc dù ở cổ đại không thể sử dụng thường xuyên cũng không sao, có thể đặt trong không gian cho bắt mắt. Cách đây một khoảng thời gian, Hách Tri Nhiễm đã xem qua các loại xe được rao bán, dù sao cũng là mua sắm trực tuyến, sản phẩm cũng không phải rất đầy đủ. Sau khi xem qua, nàng quyết định mua một trong những chiếc ô tô lớn đắt nhất tao bao, G lớn Mercedes-Benz G-Class. Với chiếc xe này, khả năng vận hành tốt, quan trọng nhất là nó đầy đủ động lực, di chuyển trên những con đường không bằng phẳng thời cổ đại không vấn đề. Vì vậy, G lớn sẽ trở thành sự lựa chọn hàng đầu. Người sưu tầm nhỏ: người cần loại dầu nào, ta đều có thể báo giá. Xăng 95 là được rồi. Ngay sau đó, một tin nhắn mới hiện lên trong hộp thoại. Cửa hàng sưu tầm nhỏ có sản phẩm mới, hoan nghênh quý khách xem qua hàng. Hách Tri Nhiễm theo đường dẫn, nàng biết đây là xăng người sưu tầm nhỏ đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Nhìn thoáng qua giá cả, vậy mà chỉ một tệ, để tránh bị người khác chiếm lời, Hách Tri Nhiễm lập tức đặt hàng. Sau đợt thao tác này, 10 thùng sắt lớn nháy mắt xuất hiện trên đất trước mặt họ. Hơn nữa, loại và trọng lượng thùng sắt xăng đều được ghi rõ trên thùng sắt. Điểm kỹ lại, tổng cộng có 2.000 lít, đủ để nàng đi Tân Cương rồi quay về, không chỉ vậy khẳng định còn sót lại một chút. Cảm ơn ngươi rất nhiều, chuyện của ngươi ta sẽ cố gắng đi giải quyết, mặc dù ta không làm được cũng sẽ tìm cách tìm đồ quý hiếm khác bồi thường cho ngươi. Hách Tri Nhiễm không dám nói gì, dù sao Nam Châu Đen ở đâu cũng không biết, nếu không tìm được nàng cũng muốn tìm bảo bối giá trị tương đương cho nhờ sưu tầm nhỏ. Những thùng xăng này chỉ là chút lòng thành, người vất vả. Sau khi đóng hộp thoại nhà sưu tầm nhỏ, Hách Tri Nhiễm tìm kiếm tới G lớn. Mà Cửu Diệp nhìn thấy trước mặt mình có nhiều thùng sắt lớn, ngay lúc hắn kinh ngạc thì một chiếc hộp sắt khác có 4 bánh xe xuất hiện trước mặt hắn. Lần này hắn hoàn toàn sợ ngây người. Nhiễm Nhiễm, đây là cái gì? Chuyện này đúng thật là khó trách Hách Tri Nhiễm, sau khi nàng nảy ra ý tưởng vẫn không nói với Mạc Cửu Diệp, nên Mạc Cửu Diệp hoàn toàn không biết gì về ô tô. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn, Hách Tri Nhiễm vội vàng nắm chặt cánh tay hắn giải thích. Cái này được gọi là ô tô, ta nhìn thấy nó khi xem qua tao bao. mà Cửu Diệp có thể nhận ra thứ to lớn trước mặt là một chiếc xe, nhưng cái danh từ ô tô đối với hắn quá xa lạ. Hách Trì Nhiễm chỉ có thể kiên nhẫn giải thích. Ta đã đọc hướng dẫn, chiếc xe này không cần gia súc kéo, chỉ cần có người điều khiển là có thể chạy rất nhanh, hơn nữa đi cũng rất thoải mái. Nàng không thể nói quá nhiều, nói nhiều chuyện cũng không có cách giải thích, ví dụ như bí mật nàng là một người xuyên không, thân phận người xuyên không và không gian không có gì để so sánh, dù sao những điều này có chút quá sức tưởng tượng. Nói một câu khó nghe, nàng chính là một linh hồn đến từ dị thế. Hách Trì Nhiễm không hề chắc rằng mình sẽ được người thế giới này chấp nhận. Vì vậy, nàng định mãi mãi giấu bí mật này thật sâu trong đáy lòng. Mà Cửu Diệp kinh ngạc trong giây lát, rồi nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Chuyện tức phụ có không gian nghịch thiên, đặc biệt là ứng dụng có thể mua đồ. Tuy hắn chưa từng tra xét kỹ, nhưng đồ mua được ở nơi đó có món nào không phá vỡ nhận thức của hắn chứ? Nghĩ tới những điều này, nhìn hộp sắt to lớn trước mắt, rất nhanh hắn đã chấp nhận được. Đối với món đồ kỳ lạ như vậy đặt ngay trước mắt mà Cửu Diệp sao có thể không tra xét một phen. Hắn đến gần chiếc xe lớn trước mắt, đầu tiên dùng tay chạm vào cửa, lập tức hỏi: Nhiễm Nhiễm, đây là thủy tinh sao? Hách Trì Nhiễm gật đầu: Đúng, chính là thủy tinh. Mà Cửu Diệp đã từng thấy thủy tinh mua ở chỗ Henry, vậy nên Hách Trì Nhiễm không cần giải thích nhiều. Nàng thấy mà Cửu Diệp ở đó sờ tới sờ lui, bèn lên trước mở cửa xe giải thích thao tác ở bên trong một lượt thật kỹ. Trong lòng mà Cửu Diệp thầm nói, tuy rằng tức phụ có một không gian thần kỳ, nhưng bản thân chưa từng thấy nàng nghiên cứu xe, tại sao nàng lại hiểu xe đến vậy? Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng hắn đã quen không dò hỏi, suy cho cùng bí mật trên người tức phụ còn lớn hơn nữa. Trước mắt hắn đã không chờ được, muốn lên xe thao tác một lượt rồi. Hách Trì Nhiễm nhìn ra dáng vẻ nôn nóng của hắn, đặt trong kiếp trước nào có tên đàn ông nào không thích xe hơi. Vì để tránh thể hiện bản thân mình quá mức quen thuộc với xe hơi, mỗi động tác của Hách Trì Nhiễm đều đang cố ý làm thử. Mà Cửu Diệp ngồi ở ghế phó lái nghiêm túc quan sát, hơn nữa ghi nhớ mỗi một trình tự ở trong lòng. Cố ý lề mề một hồi, cuối cùng Hách Trì Nhiễm cũng khởi động động cơ. Nàng lái hai vòng trong mảnh đất trống ở không gian, rồi bị Mạc Cửu Diệp hăm hăm đuổi sang ghế phó lái. Không thể không nói, Mạc Cửu Diệp có thiên phú lái xe, chỉ lái một vòng đã quen thuộc thao tác, hơn nữa lái còn rất vực. Với kỹ thuật lái này mà lái trên dòng xe cộ thì hiện đại chắc chắn không được, nhưng đây là thời cổ đại. Nếu bọn họ muốn đi cũng sẽ đến những con đường ở ngoại thành, đến buổi tối căn bản không thấy dòng người đi bộ. Tuy rằng đường có hơi xấu, nhưng mà nàng mua xe việt giả, đừng nói là đi đường hơi xấu, cho dù đi đường núi gập ghềnh cũng không vấn đề. Mà Cửu Diệp hoàn toàn yêu thích cảm giác lái xe nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều khi hắn lái xe la. Hơn nữa, ghế ngồi trên xe cũng mềm mại, không hề thấy mệt chút nào. Mà Cửu Diệp của giây phút này có vẻ lo lắng đã hoàn toàn được thay thế bằng giây phút hưng phấn. Hắn cứ lái xe đi hết xăng mới không cam lòng dừng lại. Nếu không phải biết số xăng này khó kiếm, mặc dù là mà Cửu Diệp muốn lái thêm vài vòng. Công cụ giao thông đi về Nam Cương đã sẵn sàng, Hách Trì Nhiễm lại chuẩn bị thêm một số hùng hoàng. Nàng từng thấy trong cuốn Cổ Thuật Đại Toàn là đại đa số cổ trùng đều sợ hùng hoàng và lửa lớn. So với việc dùng súng kiếp, Hách Trì Nhiễm cảm thấy hùng hoàng tiện hơn chút. Đến Nam Cương, bọn họ có thể đặt hùng hoàng vào quần áo, như vậy sẽ không cần lo lắng đám cổ trùng tới gần nữa. Vào những lúc cần thiết, vẫn có thể dùng súng kiếp giết sạch bọn chúng. Còn về hùng hoàng và lương khô ăn trên đường, Hách Trì Nhiễm chỉ cần đơn giản chuẩn bị chút che giấu tay mắt. Dù sao thì trong không gian của nàng muốn gì có đó, vốn dĩ không cần lo lắng vấn đề ăn uống trên đường. Tất cả sắp xếp ổn thỏa, đợi cùng người nhà thương lượng thời gian xuất phát là được. Đối với Hách Trì Nhiễm, đi Nam Cương không hề vội vàng. Trong nhận thức của nàng, tuy Nam Cương là nước nhỏ ngoại bang, nhưng cũng giống như Vương Triều Đại Thuận, tất cả mọi nhà đều đón Tết âm lịch. Với tốc độ của xe đại gờ bọn họ, cho dù đi đường không đẹp, tin rằng 3 ngày, 5 ngày đều có thể tới. Lúc này đi tới Nam Cương, dân chúng đều trong nhà đón Tết, người trên đường thưa thớt cũng chẳng nghe ngóng được tin tức hữu ích nào. Sau khi ăn xong bữa sáng mùng 1 đầu năm, kết quả người một nhà ghé lại cùng thương lượng chính là mọi người đều mong đón xong Tết Nguyên Tiêu rồi mới lên đường. Đối với thời gian lên đường này, Hách Trì Nhiễm rất vừa lòng, vừa đúng lúc thỏ con mua khi trước đã lớn mà thỏ mẹ trong đó đã lục tục mang thai, có thể làm thêm thịt thỏ đông và một số đồ trang trí. Trước khi hết năm, Đường Minh Duệ còn hay tới hỏi khi nào nàng có hàng. Nài vừa đúng lúc đón năm mới, làm thêm một lượt để kiếm tiền. Sau khi Mạc Vân Phong quay về, đã nói rõ toàn bộ tin tức điều tra được ở Nam Cương. Mọi người không cần vây quanh hắn hỏi đông hỏi tây, ai nấy đều đi làm việc trong tay mình. Nài Hách Trì Nhiễm chuẩn bị giết thỏ, nam nhân trong nhà đều bị phái lên sử dụng hết. Chờ đến giữa trưa, trong nhà đón vị khách đầu tiên của năm mới, Mạnh Hoài Ninh đến một mình, trên tay cầm vài bao giấy dầu, vẻ mặt tràn đầy niềm vui. Không có nguyên nhân nào khác, từ khi hắn ta phát hiện mình thích cô nương Mạc gia, bèn lập tức viết thư nói cho người nhà. Hắn ta muốn sau khi người nhà đồng ý sẽ tìm thời gian tới Mạc gia cầu hôn. Vào 2 ngày trước, hắn đã nhận được thư nhà. Người nhà nghe nói hắn thích cô nương từng là Mạc gia hộ quốc công, lần này đều tỏ ý ủng hộ. Tuy rằng nay Mạc gia xuống dốc, nhưng trong lòng bọn họ đều rõ có chuyện gì. Đối với việc Mạc gia gặp nạn, trưởng bối Mạnh gia cũng đồng cảm sâu sắc. Người Mạc gia ai nấy đều chính trực, tin rằng nữ nhi mà họ dạy dỗ nhất định cũng không kém. Nếu không phải suy nghĩ đến việc hôm qua là tất niên, hắn cũng đã đến từ lâu rồi. Nhưng Mạnh Hoài Ninh không định cầu thân ngay. Dù sao, hắn vẫn chưa biết tâm ý của Mạc Hàm Nguyệt, càng không biết dự định của Mạc gia, hắn sợ bất chấp nói ra chuyện này sẽ phản tác dụng. Vậy nên Mạnh Hoài Ninh dự định sau này sẽ qua lại với Mạc gia nhiều hơn nữa, thuận tiện tìm cơ hội tiếp xúc với Mạc Hàm Nguyệt. Mạnh Hoài Ninh tới rồi, huynh đệ Mạc gia tạm thời giao công việc cho Lương Khiết, đám huynh đệ cùng tới phòng chính tiếp khách. Mạnh Hoài Ninh rất kinh ngạc, hắn không ngờ ngũ ca và bát ca của Mạc gia còn sống, lại có thêm một tam ca nữa sống sót. Việc này không thể không khiến hắn suy nghĩ nhiều hơn. Rốt cuộc Mạc gia có chuyện gì, Nam Đinh đã chết, lần lượt sống lại, việc này quá kỳ lạ rồi. Thậm chí Mạnh Hoài Ninh còn có một suy nghĩ, có thể là huynh đệ Mạc gia đều sống sót. Còn về việc huynh đệ Mạc gia sống lại thế nào thì vấn đề này hơi nhạy cảm, Mạnh Hoài Ninh vẫn rất có chừng mực không hỏi. Nhưng sự vui mừng của Mạc gia là thật. Hàn huyên một chút, Mạnh Hoài Ninh mới mang quà mình đưa tới bày trước mặt mọi người. Không thể không nói, hắn đúng là làm rất chu đáo. Hắn tặng cho trưởng bối duy nhất của Mạc gia, Mạc lão phu nhân, một cây nhân sâm già để bà bồi bổ thân thể, chuẩn bị cho các tẩu tẩu bánh hoa quế của tiệm điểm tâm nổi tiếng Doãn Thành, tặng cho huynh đệ Mạc gia lá trà năm ngoái người nhà hắn gửi tới. Sau đó Mạnh Hoài Ninh lấy ra một ba vẩy nhỏ tinh xảo, bên trong là móc treo thỏ tai dài, về để chọn cho Mạnh Hà Nguyệt một món quà mới. Có thể nói Mạnh Hoài Ninh phí hết tâm tư, hắn ta còn đặc biệt phái Mạnh An ra ngoài nghe ngóng xem các cô nương thích cái gì. Kết quả Mạnh An nghe ngóng chính là gần đây dù ở Doãn Thành hay ở những huyện thành xung quanh khác, các cô nương nhà giàu đều có thể mua một con gấu nhồi bông như vậy làm vinh hạnh. Gần đây trong tay Đường Minh Duệ căn bản không có hàng, có thể mua được món đồ này, Mạnh Hoài Ninh còn lợi dụng thân phận huyện lệnh để được từ trong tay người khác. Không chỉ vậy, hắn còn bỏ ra giá cao, người ta mua với giá 12 lượng, hắn cũng phải bỏ ra 24 lượng mới mua lại được. Sau khi người Mạc gia thấy móc treo thỏ tai dài, có thể nói vẻ mặt kỳ lạ. Mấy huynh đệ Mạc gia đưa mắt nhìn nhau, muốn cười lại không dám cười. Mấy vị tẩu tẩu cũng là thế, khi nghe nói Mạnh Hoài Ninh tốn 24 lượng mua được món đồ này, mọi người cố sức dùng khăn tay che mặt, sợ cười rộ. Mạnh Hoài Ninh tùy mặt gửi lời, cũng nhìn ra được có gì không ổn, hắn có chút không biết làm sao, hỏi: "Các vị huynh tẩu, chỗ nào Mạnh mổ làm sai sao?" Mạc Hàm Nguyệt thấy Mạnh Hoài Ninh tiêu tiền hoang phí để mua món đồ này tặng cho mình, bèn đỏ mặt giải thích: "Mạnh đại nhân, móc treo thỏ tai dài do chính tay ta và các tẩu tẩu làm ra." Nghe vậy, vẻ mặt Mạnh Hoài Ninh tràn đầy sự không dám tin, và phải đôi mắt to đơn thuần là sạch sẽ của Mạc Hàm Nguyệt, hắn cố gắng bình tĩnh hỏi: "Ý của Mạc cô nương, món đồ này là do mọi người làm ra sao?" Mạc Hàm Nguyệt dùng sức gật đầu: "Đúng vậy, nhà ta nuôi thỏ, cái này là dùng da thỏ sau khi nhuộm màu để làm ra." Mạnh Hoài Ninh biết Mạc gia nuôi thỏ, cũng biết bọn họ bán thịt thỏ lấy tiền, không ngờ đến da thỏ bọn họ cũng có thể dùng vào đúng chỗ như thế. Mạc Hàm Nguyệt là người nhỏ nhất nhà, bình thường mọi người đều yêu chiều nàng ấy, thế nên các tẩu tẩu làm ra móc treo này tiểu cô nương rất thích, nên làm cho nàng ấy mỗi ngày một con. Mạc Hàm Nguyệt quay về phòng mình, rất nhanh đã mang theo móc treo thỏ tai dài đủ loại màu. Nàng ấy đẩy móc treo các màu đến trước mặt Mạnh Hoài Ninh: "Mời Mạnh đại nhân xem, ở đây ta có 7 cái móc treo khác màu." Mạnh Hoài Ninh hóa đá, hắn ta chọn kỹ muốn tặng một món quà khác biệt cho Mạc Hàm Nguyệt. Kết quả món đồ chọn tới chọn lui, vậy mà lại đồ từ Mạc gia. Thế cũng thôi đi, vậy mà hắn ta còn tốn gấp đôi để mua lại. Nghĩ tới đó, vốn khuôn mặt trước nay đã trắng nõn của Mạnh Hoài Ninh bỗng ngại ngùng đỏ bừng. Mạc Cửu Diệp đã sớm nhìn ra được Mạnh Hoài Ninh không được tự nhiên, không ngờ đến muội muội nhà mình còn thêm dầu vào lửa, lấy 7 cái móc treo ra làm triển lãm. Cho dù hắn muốn đứng ra làm dịu bầu không khí cũng không biết làm thế nào. Cuối cùng vẫn là Mạc lão phu nhân mở lời, phá tan sự trầm mặc ngắn ngủi này: "Móc treo thỏ tai dài tuy rằng do người Mạc gia làm ra, nhưng trước tới nay số lượng luôn rất ít, thậm chí có rất nhiều người mua không được, tình nguyện bỏ ra số tiền lớn để mua. Mạnh đại nhân có thể chọn món quà như vậy tặng cho Hàm Nguyệt, thật đúng là rất có lòng." Đại tẩu thấy vậy cũng nói giúp: "Đúng đấy, vừa nhìn đã biết đây là món đồ Mạnh đại nhân tốn nhiều công sức lựa chọn. Món quà này dạo gần đây rất được các nữ tử trong huyện thành yêu thích." Khóe môi Mạnh Hoài Ninh giật giật, bước xuống bậc thang mà hai người cho. "Đúng thật, khi mua quà Mạnh mổ đã nghĩ vậy. Nếu đã là đồ xuất phát từ Mạc gia, vậy món quà này không tính nữa. Đợi Mạnh mổ tìm được món đồ tốt khác sẽ tặng cho Mạc cô nương, coi như bồi thường." Mạnh Hoài Nguyệt liên tục phất tay, có chút xấu hổ: "Mạnh đại nhân không cần phí tâm, món quà này Hàm Nguyệt cũng rất thích." Nói xong, nàng ấy lấy cái móc treo kia của Mạnh Hoài Ninh đặt cùng 7 cái móc treo khác của mình. "Như vậy rất tốt, ta lại có thêm một cái móc treo đáng yêu nữa." Tiểu cô nương vừa nói còn chút ngại ngùng cúi thấp đầu. Việc này khi ở Tây Bắc, ở Kinh Thành, gia đình giàu có nhiều quy tắc. Trong nhà có ngoại nam tới, cô nương gia sẽ không được lộ mặt. Mạnh Hoài Ninh cũng là ngoại nam đầu tiên, từ nhỏ tới lớn Mạc Hàm Nguyệt tiếp xúc gần nhất. Đặc biệt khí chất bất phàm trên người Mạnh Hoài Ninh khiến Mạc Hàm Nguyệt nhìn rồi sẽ có cảm giác mặt đỏ tim đập. Mạc lão phu nhân ngồi trên ghế có vẻ phát hiện ra chút manh mối, bà đứng lên gọi Mạc Hàm Nguyệt: "Hàm Nguyệt, đi ra hậu viện cùng nương xem thử, để mấy ca ca của con tiếp Mạnh đại nhân." Mạc Hàm Nguyệt nghe lời mẫu thân đi ra ngoài. Ra tới cửa, vẻ mặt Mạc lão phu nhân bỗng trở nên nghiêm túc. Bà nhìn Mạc Hàm Nguyệt: "Nhà đầu này đến tuổi bàn bạc chuyện cưới xin, nếu không phải Mạc gia xảy ra chuyện này, bà đã chuẩn bị tốt đối tượng phù hợp ở Kinh Thành cho nàng ấy xem mắt. Nay đến Tây Bắc, thân phận hiển hách của Mạc gia cũng không còn, nay họ chỉ là một dân chúng bình thường. Hôn sự của Mạc Hàm Nguyệt là một chuyện khiến Mạc lão phu nhân đau đầu. Tuy bà không quá xem trọng quan niệm dòng dõi, đặc biệt là khi nay Mạc gia đã xuống dốc, nhưng là một mẫu thân xuất phát từ tận đáy lòng, bà không muốn nữ nhi chỉ gả cho một người làm nhà nông. Dù sao từ nhỏ Mạc Hàm Nguyệt đã được hưởng một sự dạy dỗ rất tốt, thậm chí cầm kỳ thi họa môn nào cũng tinh thông. Khoan hẳn nói tới dòng dõi thế nào, hai đứa trẻ có môi trường trưởng thành khác nhau, sống cùng nhau nhất định rất có nhiều điều không tiếp thu lẫn nhau. Cuộc sống như vậy, sợ là Hàm Nguyệt sẽ không hạnh phúc. Vừa nãy, ánh mắt dịu dàng Mạnh Hoài Ninh nhìn Mạc Hàm Nguyệt khó mà giấu được, bị Mạc lão phu nhân lơ đãng phát hiện. Với kinh nghiệm phán đoán của bà, chắc Mạnh Hoài Ninh có ý với nữ nhi nhà mình. Hơn nữa, bà còn hình như phát hiện Mạc Hàm Nguyệt cũng không bài xích Mạnh Hoài Ninh. Tuy rằng nay Mạc gia đã xuống dốc, nhưng Mạnh gia cũng không tốt hơn bọn họ là mấy. Tuy rằng nay Mạnh Hoài Ninh là huyện lệnh thất phẩm, nhưng không phải hoàn cảnh của hắn ta cũng khó khăn sao. Bởi vậy, Mạc lão phu nhân không hề cảm thấy Mạc Hàm Nguyệt gả Mạnh Hoài Ninh đã trèo cao, ngược lại môn đăng hộ đối. Nghĩ tới đây, bà lại nguyện ý tác thành cho hai đứa nhỏ. Tâm tư Mạc Hàm Nguyệt đơn giản lại chẳng hề nghi ngờ tại sao mẫu thân lại đưa nàng rời khỏi. Hai người quay về phòng, Mạc Hàm Nguyệt cẩn thận bỏ số móc treo này về chỗ cũ, chuẩn bị ra hậu viện giúp đỡ. Mạc lão phu nhân thấy nàng ấy sắp đi, vội gọi người lại. Hàm Nguyệt, nói chuyện với nương một chút. Mạc Hàm Nguyệt nghe vậy, lại ngồi bên cạnh mẫu thân. Mạc lão phu nhân nhìn nữ nhi càng ngày càng xinh đẹp, bà đưa tay dịu dàng xoa tóc nàng ấy. Hàm Nguyệt, càng ngày càng xinh đẹp rồi. Được mẫu thân khen, Mạc Hàm Nguyệt ngại ngùng làm nũng nói. Nương sinh tốt, nữ nhi đương nhiên sẽ xinh đẹp. Mạc lão phu nhân trìu mến ôm lấy nữ nhi dịu giọng nói. Nương nhớ lúc ở kinh thành, những người tới cửa cầu hôn với Hàm Nguyệt có thể nói đập vỡ bậc cửa Mạc gia. Lúc đó luôn nghĩ Hàm Nguyệt còn nhỏ, muốn giúp con lựa chọn thật kỹ. Ai ngờ Mạc gia ta lại gặp được chuyện tai bay vạ gió, làm lỡ dở hôn sự của con. Mạc Hàm Nguyệt thấy mẫu thân nhắc tới hôn sự của mình, nhất thời đỏ mặt, đồng thời trong đầu bỗng hiện lên một bóng người. Người đó phong độ xuất chúng, dáng vẻ đường hoàng, trên người mang chính khí cương trực, khí phách siêu phàm. Đó là thứ khiến những quý công tử chốn kinh thành không thể nào so sánh. Mạc Hàm Nguyệt không biết tại sao trong đầu mình lại hiện lên dáng vẻ Mạnh Hoài Ninh, hơn nữa trái tim còn bắt đầu đập mạnh. Vì để che giấu sự ngượng ngùng, Mạc Hàm Nguyệt cố ý dựa đầu vào vai mẫu thân, cố gắng không cho bà ấy thấy dáng vẻ mình. Nương, Hàm Nguyệt không lấy chồng, cả đời này ở nhà chăm sóc nương. Mạc lão phu nhân cười nói. Nói linh tinh cái gì chứ, nào có đạo lý cô nương không lấy chồng. Miệng nhỏ Mạc Hàm Nguyệt chu lên làm nũng. Nương, Hàm Nguyệt muốn ở cạnh nương mãi mãi. Mạc lão phu nhân vỗ nhẹ lưng Mạc Hàm Nguyệt, giọng điệu dần trở nên nghiêm túc. Nương thấy Mạnh đại nhân cũng không tệ, còn thấy sao? Nghe tới mấy chữ Mạnh đại nhân, trái tim vừa bình ổn của Mạc Hàm Nguyệt bắt đầu đập rộn. Nàng cúi đầu vùi vào trong lòng Mạc lão phu nhân. Nương, chuyện này sao nương có thể hỏi một cô nương như con chứ? Nghe thấy nữ nhi nói vậy, Mạc lão phu nhân còn có gì không hiểu nữa. Khuê nữ đơn thuần nhà mình rất vừa mắt Mạnh đại nhân kia. Nếu đã biết tâm ý của nữ nhi, Mạc lão phu nhân cũng không nóng lòng. Vẫn là câu nói đó, chuyện này vẫn nên đợi Nam Phương chủ động nói. Còn về kết quả thế nào, chỉ có thể xem duyên phận của hai người. Người người nam nhân ngồi trong phòng nói chuyện, Hách Tri Nhiễm thì dẫn theo nữ quyến đến phòng bếp làm thỏ cay. Lúc này, thịt thỏ tươi ngon, thỏ cay làm ra vị càng ngon hơn. Mạnh Hoài Ninh tới Mạc gia, mục đích chính là muốn nhìn thấy Mạc Hàm Nguyệt nhiều. Ai ngờ, không biết có phải nha đầu này có ý trốn tránh, vậy mà tới nay vẫn không lộ mặt. Thật ra tính Mạc Hàm Nguyệt không hề lười biếng. Trước kia khi các tẩu tẩu bận rộn, nàng ấy cũng theo giúp đỡ. Nhưng hôm nay Mạnh Hoài Ninh ở nơi này, nàng ấy ngại ra ngoài. Cả một buổi chiều đều làm tổ trong phòng đọc cuốn sách liên quan tới thảo dược cửu tẩu cho. Đến tận cơm tối, Mạc Hàm Nguyệt mới bỏ sách xuống ra khỏi phòng. Điều kiện hiện tại của Mạc gia có hạn, lúc ăn cơm, dù nam hay nữ đều ngồi ở phòng chính, chỉ là ngồi khác bàn. Mạc Hàm Nguyệt nghĩ xong, cố ý ngồi cách xa bàn nam nhân một chút, như vậy cũng tránh được ngại ngùng. Không ngờ nhị tẩu Đỉnh Đạt cứ phải kéo nàng ấy ngồi bên cạnh mình, mà vị trí nhị tẩu cách bàn nam nhân gần nhất. Mạc Hàm Nguyệt muốn từ chối, nhưng các tẩu tẩu nhanh tay, những vị trí khác đã từ từ ngồi đầy, nàng ấy chỉ đành bất chấp khó khăn ngồi cạnh nhị tẩu. Đồ ăn trong bữa tối không cần nói nhiều, đều là những món Hách Tri Nhiễm tỉ mỉ sắp xếp. Quan trọng nhất vẫn là có món thịt thỏ cay mọi người mong nhớ đã lâu. Bình thường, Mạnh Hoài Ninh thích nhất đồ ăn của Mạc gia, hôm nay trong lòng cứ nhớ tới Mạc Hàm Nguyệt, vậy mà khi ăn lại có vẻ không được tự nhiên. Nhìn dáng vẻ của hắn, người ngoài không hiểu, Mạc lão phu nhân cẩn thận đoán được đại khái. Khi ăn xong, ngồi uống trà, Mạc lão phu nhân cố ý không rời đi, mà như có như không hỏi. Nếu ta nhớ không lầm, hình như trong nhà Mạnh đại nhân còn có hai vị huynh trưởng. Mạc lão phu nhân hiểu đôi chút về Mạnh gia, dù sao thì phụ mẫu Mạnh Hoài Ninh tuổi tác tương đương bà, nhiều năm trước làm quan ở kinh thành, vậy nên cũng không coi là xa lạ. Mạc lão phu nhân hỏi vậy, Mạnh Hoài Ninh trước nay hào phóng lanh lợi, cũng hơi căng thẳng, có cảm giác gặp trường mẫu tương lai. Lão phu nhân gọi ta là Hoài Ninh là được rồi, không cần khách sáo. Đúng là trong nhà ta có hai vị huynh trưởng, hiện tại hai huynh ấy đang ở quê chăm sóc phụ mẫu. Mạc lão phu nhân cũng sảng khoái, vốn bà coi Mạnh Hoài Ninh là vạn bối, vì lễ phép mới gọi hắn ta Mạnh đại nhân. Nếu đã vậy, sau này sẽ gọi tên của ngài. Dừng một chút, Mạc lão phu nhân hỏi tiếp, huynh trưởng ngài đã thành thân rồi chứ? Mạnh Hoài Ninh cung kính trả lời, hai vị huynh trưởng đã thành thân từ sớm, theo sự sắp xếp của phụ mẫu, nay đều đã làm phụ thân rồi. Mạc lão phu nhân thở dài, đúng là thời gian không tha cho con người. Năm đó ta gặp hai vị huynh trưởng của ngài ở kinh thành, khi đó bọn họ vẫn là đám nhóc, nay đã làm phụ thân hết rồi. Mạnh Hoài Ninh nghe lão phu nhân nhắc tới huynh trưởng, trong lòng mong đợi lão phu nhân hỏi về tình hình của mình, như vậy hắn ta cũng có cơ hội bày tỏ thái độ. Nhưng đợi nửa ngày, Mạc lão phu nhân cũng không hỏi. Nếu như đối mặt với những việc khác, hắn cũng không có tính cách không dứt khoát kiểu này, hắn đã thản nhiên đàng hoàng nói ra từ lâu. Nhưng đối mặt với nhạc mẫu tương lai, hắn vẫn cứ nhát gan. Đáng tiếc khó khăn lắm mới có cơ hội giao lưu với Mạc gia, hắn hình như chưa nói được câu trọng điểm nào. Mạc lão phu nhân cũng nhìn ra được tiểu tử này đối với việc chung thân đại sự có chút không được tự nhiên, bà đã chủ động cho hắn cơ hội nhắc tới, vậy mà hắn vẫn không nói. Nếu đã vậy, chuyện giữa hắn và Mạc Hàm Nguyệt chỉ đành xem duyên phận. Dù sao cũng đến làm khác, thời gian đã không còn sớm, đương nhiên Mạnh Hoài Ninh không lý do để ở lại. Sau khi uống một ly trà, hắn bèn không nỡ nhắc tới việc cáo từ. Các nữ quyến bận rộn tới tận khuya, cuối cùng cũng làm hết thịt của 100 con thỏ. Ngày hôm sau dậy sớm đóng giấy dầu xong xuôi, Mạc Cửu Diệp bèn tính tự mình đưa tới chỗ Đường Minh Duệ. Kết quả mỗi lần đều trùng hợp, mọi người vừa bỏ thịt khỏ cay lên xe la thì Đường Minh Duệ cũng mang quà tới. Lần này còn có cả Đường Minh Hân đi theo hắn. Vì tiểu cô nương dùng thuốc cao thảo dược Hách Tri Nhiễm đưa, trên mặt không có vết sẹo khi bị thủy đậu, vẫn luôn là dáng vẻ xinh đẹp như trước. Nhìn thấy Đường Minh Duệ mà Cửu Diệp đã biết chuyến này mình không cần chạy nữa. Hắn đưa Đường Minh Duệ vào nhà trước, sau đó nói việc tối qua làm được số lượng lớn thịt thỏ cay. Lần này Đường Minh Duệ đến chỉ đơn thuần muốn chúc Tết, không ngờ lại có kinh ngạc lớn đến vậy. Đối với một thương nhân, không có chuyện gì quan trọng hơn việc làm ăn. Hắn ta phất luôn muội muội ở đó, chạy đi xem thịt thỏ cay, hận không thể mang luôn tới kiếm thành tiền. Mạc Hàm Nguyệt thấy trong nhà có vị khách nhỏ, bèn chủ động đưa nàng ấy tới chỗ mình chơi. Đường Minh Duệ vốn định ở Mạc gia một ngày, lúc này mọi người đang đón năm mới ở nhà, hắn cũng không việc gì bận, khó khăn lắm hắn mới có chút thời gian rảnh, đây là thích hợp thăm người thân và bạn bè. Kết quả là hắn không thể ngồi yên khi mua những con thỏ đông, hắn muốn nhanh chóng vận chuyển, bán chúng để kiếm tiền thêm trong dịp Tết Nguyên Đán. Hắn gọi Đường Minh Hân cùng rời đi, không ngờ Đường Minh Hân lúc ra khỏi chỗ hẹn với Mạc Hàm Nguyệt, trên tay ôm một con thỏ lông xù, trông còn to hơn cả con chó bản địa nhỏ. Bộ lông trên cơ thể dài rất sang trọng, tai to quá dài nên cụp xuống hai bên đầu. Nếu không phải con thỏ đang động đậy, Đường Minh Duệ còn tưởng nhà họ Mạc nghiên cứu ra một loại con thú nhồi bông mới. Đường Minh Hân ôm con thỏ Angora vào lòng, nhếch mép cười. Đại ca, huynh mau xem, Hàm Nguyệt tỷ tặng cho muội một con đại bảo bối. Ánh mắt Đường Minh Duệ đã sớm bị thu hút bởi con thú trong ngực muội muội mình. Hắn bước tới kiểm tra, hỏi. Đây là con thỏ sao? Đường Minh Hân gật đầu. Là bảo bối do Hàm Nguyệt tỷ tỷ nuôi. Tỷ ấy rất hào phóng, tặng cho muội một con. Đường Minh Duệ biết Mạc gia nuôi thỏ, hắn cũng từng đến chuồng thỏ ở sân sau xem, nhưng chúng chỉ đẹp hơn so với những con thỏ bình thường, không thể so sánh với con thỏ trước mặt. Nếu nói con thỏ này cũng dùng để làm thịt, Đường Minh Duệ chắc chắn không tin. Hắn biết thỏ Mạc gia nuôi đều thuộc sở hữu Cửu Tẩu nên hỏi Hách Tri Nhiễm. Cửu Tẩu, con thỏ này cũng là tẩu nuôi sao? Hách Tri Nhiễm định sau Tết Nguyên Đán sẽ bàn về việc kinh doanh thỏ tai dài, dù sao những con thỏ mới sinh kia cũng còn rất nhỏ, ít nhất phải mất thời gian mới cài sửa được. Điều nàng không ngờ, thỏ tai dài mà Hàm Nguyệt nuôi xem là bảo bối, hôm nay đại hào phóng tặng cho người khác. Bây giờ, Đường Minh Duệ đã nhìn thấy, nàng chỉ đơn giản giải thích. Đây được gọi là thỏ tai dài. Mô hình nguyên mẫu mà chúng ta chế tạo ra giống như con thỏ này. Loại thỏ này có vẻ ngoài rất dễ thương, tính tình rất tình cảm, nên rất thích hợp nuôi làm thú cưng. Sau khi nghe Hách Tri Nhiễm giải thích, Đường Minh Duệ cẩn thận cầm lấy con thỏ tai dài từ tai muội muội, cẩn thận nhìn nó. Chưa kể tới hình dáng thỏ tai dài độc đáo đến mức nào, vẻ ngoài dễ thương của nó khiến ngay cả một nam nhân trưởng thành như hắn cũng rất thích. Nếu loại thỏ tai dài này bán ra thị trường, chắc chắn lợi nhuận rất khả quan. Mạc Tẩu, loại thỏ thế này Tẩu bán sao? Bán, đương nhiên bán. Hách Tri Nhiễm trực tiếp trả lời. Sau khi nghe được câu trả lời này, Đường Minh Duệ dường như thấy vô số ngân phiếu đăng bài về phía hắn. Hắn nhớ khi còn nhỏ, khi đi cùng phụ thân kinh doanh ở Giang Nam, có một nhà quý nhân nuôi một con mèo lông dài màu trắng với hai mắt hai màu khác nhau. Người ta nói vì con mèo rất đặc biệt và hiếm có, quý nhân đó thật sự đã bỏ ra hàng ngàn ngân lượng để mua nó. Trước mắt đây, mặc dù chỉ là một con thỏ, nhưng vẻ ngoài của nó không hề thua kém con mèo đó. Nếu có thể gặp được chủ nhân thật sự muốn mua, hắn cũng không dám đảm bảo có thể bán được với giá cao ngàn lượng vàng, nhưng ngàn lượng bạc thì hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên, kinh doanh như vậy phải bán cho thổ hào mới được. Cửu Tẩu, Tẩu có thể cho ta một hai con thỏ này hay không? Sau ngày mùng năm Tết, ta dự định tới kinh đô một chuyến, tìm người giàu có mua. Nghe Đường Minh Duệ nhắc tới người giàu có, Hách Tri Nhiễm đoán được hắn định bán con thỏ này với giá cao ngất trời. Về chuyện này, nàng phải giơ tay ủng hộ. Tuy nhiên, Hách Tri Nhiễm trong lòng có một quy tắc, con thỏ Angora sẽ được bán làm thú cưng. Nuôi thú cưng với việc mua các sản phẩm khác không giống nhau, nhiều người thích nuôi thú cưng ngay khi còn nhỏ, như vậy mối quan hệ giữa người và thú sẽ trở nên sâu sắc. Hơn nữa, những con thỏ tai dài vẫn luôn được Mạc Hàm Nguyệt nuôi nấng như bảo bối, nhất định có tình cảm vô cùng sâu sắc với muội ấy. Nếu những con thỏ trưởng thành nuôi mấy tháng đó mà bị lấy ra ngoài bán vì tiền, thiết nghĩ chắc chắn tiểu nha đầu cảm thấy rất khó chịu. Nghĩ tới đây, Hách Tri Nhiễm dậy thích. Thỏ như vậy hiện tại trong nhà chúng ta không có nhiều, hơn nữa cũng có rất nhiều con đã sinh con. Ước chừng 20 ngày nữa những con thỏ nhỏ sẽ có thể tự sinh tồn. Chi bằng tới lúc đó Đường huynh đệ có thể cân nhắc tới việc trực tiếp bán thỏ đi. Ta thấy như vậy sẽ dễ được người ta chấp nhận hơn. Đường Minh Duệ nghe nhắc tới Thỏ Con lập tức cười rạng rỡ, nàng ấy vừa nhìn thấy chúng ở chỗ Hàm Nguyệt tỷ, mấy con thỏ con đó càng đáng yêu hơn. Cửu Tẩu, ta có thể xem mấy con thỏ nhỏ đó được sao? Dù thế nào, Đường Minh Duệ cũng phải nhìn rõ những con thỏ này trông thế nào, cho dù không thể kinh doanh ngay lập tức, ít nhất cũng có thể mô tả chúng khi gặp người có tiền. Mạc Hàm Nguyệt chắc chắn đã nghe thấy tiếng động bên ngoài. Đường Minh Duệ vừa nói xong, Mạc Hàm Nguyệt liền ôm một con thỏ nhỏ bước ra ngoài. Đường đại ca, huynh xem, đây là con thỏ tai dài trưởng thành. Trái tim Đường Minh Duệ tan chảy khi nhìn thấy một con thỏ nhỏ màu trắng dễ thương như vậy. Con thỏ này thật đáng yêu. Nhắc tới chú thỏ đáng yêu mà mình nuôi, đuôi của Mạc Hàm Nguyệt liền dựng thẳng lên trời. Đúng vậy, đây là do muội đã dày công chăm sóc. Đường Minh Duệ nhìn bộ dáng vui tươi của tiểu cô nương, đột nhiên thấy tiểu cô nương này còn dễ thương hơn cả con thỏ, bất giác hắn có chút choáng váng. Hết Trì Nhiễm liếc nhìn đã nhận ra vẻ kỳ quái của Đường Minh Duệ, liền ho khan hai tiếng nhắc nhở. Đường huynh đệ, con thỏ này 20 ngày nữa có thể đem đi bán rồi. Đường Minh Duệ thu hồi ý nghĩ không đúng đắn, trịnh trọng nói. Được rồi, 20 ngày nữa ta sẽ tới đón những con thỏ tai dài này. Trong dịp Tết Nguyên Tiêu, việc kinh doanh thịt thỏ quả nhiên đắt hàng. Đường Minh Duệ năm lần bảy lượt tới Mạc Gia lấy hàng đều đã bán sạch. Cuộc sống tại Mạc Gia vẫn diễn ra như vậy. Rất nhanh Tết Nguyên Tiêu đã kết thúc. Mạc Cửu Diệp cùng Hách Trì Nhiễm chuẩn bị lên đường tới Nam Cương vào ngày 16 tháng Giêng. Mạc Sơ Hàn lo lắng đường xá xa xôi nên đã đặc biệt mượn giúp họ một con ngựa từ Nha Môn. Mạnh Hoài Ninh đoán được vợ chồng Mạc Cửu Diệp có thể rời khỏi thành nhưng lại cố tình làm ngơ chuyện này. Lần này đi Nam Cương muốn mang theo cơm nắm, lúc ra ngoài Hách Trì Nhiễm liền ôm chặt tiểu gia hỏa, mà Cửu Diệp lên ngựa trước, sau đó mới kéo thê tử lên, cơm nắm ngoan ngoãn ngồi trong lòng của chủ nhân, thoạt nhìn giống cảnh tượng một nhà ba người cùng nhau du ngoạn. Để tránh sự chú ý của người khác khi cơm nắm xuất hiện, sau khi ra khỏi tầm mắt người nhà, Hách Trì Nhiễm liền đưa nó vào không gian. Bọn họ rời đi từ sáng sớm, xe phải đợi tới đêm khuya mới có thể động được, ban ngày cần giữ đủ năng lượng. Vì vậy, sau khi rời khỏi thành, bọn họ tìm một nơi ít người qua lại, tiến vào không gian nghỉ ngơi. Mãi cho khi đồng hồ treo tường lớn trong không gian, điểm 8 giờ tối, hai người xuất hiện trên đường với chiếc xe đổ đầy dầu. Thời cổ đại lúc này là đêm khuya, hai bên đường tối đèn như mực, ngay cả bóng ma cũng không thấy, bởi vậy hai người không lo lắng bị người khác phát hiện, cả quãng đường thuận lợi, chiếc xe lớn vững vàng chạy suốt một đêm. Tuy rằng đường không dễ đi, nhưng so với cưỡi ngựa tốc độ nhanh hơn nhiều. Mà Cửu Diệp lần đầu được điều khiển xe tỏ ra rất thích thú, trong lòng thầm giận chó đánh mèo vì trời sáng quá sớm. Hách Trì Nhiễm thật sự bội phục sức chịu đựng của hắn, lái xe suốt một đêm nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, cơ thể từ trên xuống dưới không nhìn ra chút mệt mỏi. Nàng vừa tiến vào không gian đã bị tên nam nhân tràn đầy sinh lực cuốn lấy. Sau một cận đại chiến, Hách Trì Nhiễm nặng nề chìm vào giấc ngủ. Cơm nắm hiện tại rất hiểu chuyện, không có tham gia vào cuộc chiến giữa hai chủ nhân, thậm chí còn có thể chạy tới nơi sâu nhất trong rừng, trốn càng xa càng tốt. Liên tục 4 ngày như vậy mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm thuận lợi tới được biên giới Nam Cương, nơi đó là ranh giới với Đại Thuận và Nam Cương. Trước mắt, hai người họ vẫn đang ở Đại Thuận. Mà Cửu Diệp đối với nơi này rất quen thuộc, nam nhân Mạc Gia người nào chưa từng trấn giữ nơi này. Tới đây, trong lòng Mạc Cửu Diệp liền cảm thấy bi thương, nghĩ năm đó huynh đệ Mạc Gia đổ máu ở đây, cuối cùng nhận lại được cái gì? Hoàng đế kinh sợ, gia tộc lưu đài. Hách Trì Nhiễm liếc mắt một cái liền nhận ra hắn có chút buồn bã, chủ động tiến tới ôm cánh tay hắn. Mọi chuyện đã là quá khứ, chàng hãy tin tưởng ta, tương lai nhất định mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Mà Cửu Diệp kéo nàng vào lòng hôn thật sâu lên trán. Ta đã sớm không để tâm tới chuyện đó, có nàng cùng người nhà sống cuộc sống bình dị như vậy ta đã rất mãn nguyện rồi. Đương nhiên nếu có thể tìm được đại ca nhị ca thì càng tốt. Lúc này trời đã sáng, hai người không vội tiến vào Nam Cương mà Cửu Diệp dẫn Hách Truy Nhiễm tới mộ phần phụ thân tế bái. Lăng mộ Mạc Gia nằm sâu trong núi, khí hậu phía nam có phần ấm áp hơn, cây cối trên núi vẫn còn có thể nhìn ra màu xanh biếc. Do chiến tranh kéo dài nên quanh đây không có người sinh sống, bởi vậy suốt quãng đường lên núi bọn họ cũng không gặp ai. Nhưng nếu không làm vậy, Hách Truy Nhiễm sẽ không thể đưa ra phán đoán có lợi. Suy nghĩ một lúc, nàng nói: ta muốn kiểm tra thi thể của đại ca và nhị ca. Quả nhiên, nàng nói lời này mà Cửu Diệp không hề đồng ý ngay. Hắn cao mày hồi lâu mới hỏi: kiểm tra thi thể, có thể tìm được manh mối gì sao? Hách Truy Nhiễm biết nếu nàng đưa ra yêu cầu này, nàng sẽ bị nghi ngờ chất vấn, nên bày tỏ suy nghĩ của mình. Phòng y tế trong không gian của ta có thiết bị có thể dò tìm quan hệ huyết thống. Bà nghĩ, nếu đại ca và nhị ca còn sống, thì người nằm trong mộ sẽ không phải là người của Mạc Gia. Chỉ cần kiểm tra một lượt sẽ biết được kết quả. Mà Cửu Diệp không ngờ trong không gian của nàng lại có thao tác này. Quả thật là ý kiến hay. Nếu như trong mộ không có người nhà họ Mạc, có thể kết luận đại ca nhị ca vẫn còn sống. Ngược lại, nếu người nằm bên trong là đại ca và nhị ca thì họ không cần tiếp tục tìm kiếm nữa. Sau khi phân tích ưu và nhược điểm, mà Cửu Diệp trịnh trọng bước tới trước phần mộ của hai huynh trưởng, cúi đầu thật sâu: đại ca, nhị ca, thứ lỗi cho đệ vô lễ. Đệ xác minh rằng hai người còn sống hay không, chỉ có thể thế này là cách duy nhất. Nói xong, hắn nhìn Hách Truy Nhiễm vẻ mặt nghiêm túc. Nhiễm Nhiễm, nàng lấy dụng cụ từ không gian ra đi, ta sẽ bắt đầu đào mộ ngay bây giờ. Nếu phương pháp đào mộ nguyên thủy nhất là dùng xẻng thì Hách Truy Nhiễm cảm thấy cách này thật lãng phí thời gian. Bởi vậy nàng không nói cho Mạc Cửu Diệp biết. Sau khi kiểm tra phần mộ của đại ca và nhị ca, nàng cũng muốn đào mộ những người khác lên xem. Cứ như vậy, nhiều phần mộ như thế này, sợ rằng bọn họ đào một ngày cũng không xong được. Vì thế, nàng không mua ngay dụng cụ như xẻng mà định tìm một chiếc máy nhỏ trên Taobao, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm nhân lực. Sau một hồi tìm kiếm, nàng đã tìm được chiếc máy xúc mini không tồi. Máy xúc mini khác với những máy xúc thông thường, kích thước chỉ 1 mét vuông, sử dụng rất thuận tiện, thích hợp kiểu đào mộ này. Máy xúc mini cần sử dụng dầu, cho nên Hách Truy Nhiễm lập tức liên hệ với nhà sưu tập nhỏ, nhờ hắn ta giúp lấy một ít dầu. Nhà sưu tập nhỏ bây giờ đặc biệt chú ý tin tức Hách Truy Nhiễm và sẽ trả lời ngay khi thấy tin nhắn. Cũng may trước đây một thời gian hắn chuẩn bị nhiên liệu, hắn có mang theo mấy thùng dầu. Khi biết Hách Truy Nhiễm cần, hắn ngay lập tức lên giá 1 tệ. Hách Truy Nhiễm không thời gian kiểm tra xem trong không gian có bao nhiêu thùng dầu, vì vậy nàng đay đổ dầu vào máy xúc mini và lấy nó ra. Mà Cửu Diệp vốn tưởng phu nhân hắn đi mua giảng nửa ngày vẫn chưa quay về, kết quả gặp phải thứ kỳ lạ này. Cả hai lúc này đều nghiêm túc, không ai muốn nói về chủ đề máy xúc mini. Hách Truy Nhiễm biết mà Cửu Diệp không biết sử dụng, vì vậy nàng chủ động nhấc máy xúc lên, bắt đầu vận hành nó. Trong thung lũng vắng vẻ vang lên tiếng máy móc chói tai, khiến lũ chim đậu trên cây vỗ cánh bay tứ tán. May mắn chỗ này không người nên Hách Truy Nhiễm có thể sử dụng máy xúc không cần đắn đo. Không lâu sau, toàn bộ đất trên mộ đại ca Mạc Gia bị đào lên, lộ ra nắp quan tài. Hách Truy Nhiễm ý thức được tiến vào không gian và mua một số dụng cụ trên Taobao. Mạc Cửu Diệp chủ động cầm lên một chiếc búa cong, dùng chút lực nắp quan tài nặng nề được nâng. Bên trong quan tài đập vào mắt là một bộ xương không đầu. Mạc Cửu Diệp nghĩ Hách Truy Nhiễm sẽ sợ hãi. Sau khi mở quan tài, hắn đến bên cạnh nàng, nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé. Hách Truy Nhiễm lúc này chăm chú nhìn chằm chằm vào thi thể. Nhìn như vậy, trong mắt Mạc Cửu Diệp lại giống như vẻ sợ hãi. Nhiễm Nhiễm, có ta đây, nàng không cần sợ. Hách Truy Nhiễm không ý định giải thích rằng lúc này nàng không sợ, bởi vì nàng phát hiện xương cốt thi thể có màu xanh nhạt và đen. Người này vì trúng độc mà chết. Trúng độc sao? mà Cửu Diệp có chút nghi hoặc, đại ca và nhị ca bị địch giết chết tại chỗ, tại sao lại bị đầu độc được chứ? Hách Tri Nhiễm thoát khỏi bàn tay mà Cửu Diệp chậm rãi đến quan tài, nàng lấy ra một cái nạo màu trắng trong không gian, cạo một ít bên khung xương, sau đó kéo mà Cửu Diệp vào không gian. Bởi vì nóng lòng muốn tìm đáp án, Hách Tri Nhiễm nghiêm túc đến mức ngay cả cơm nắm cũng muốn đến ôm, nhưng nàng lập tức không để ý, nàng nghiêm túc nhìn Mạc Cửu Diệp. Ta cần một ít máu của chàng để xét nghiệm. Mạc Cửu Diệp duỗi cánh tay không chút do dự, bởi vì hắn nhiều lần chứng kiến phu nhân lấy máu cho người khác, luôn dùng kim đâm vào cánh tay. Hách Trì Nhiễm di chuyển rất nhanh, lấy ít máu từ động mạch trên cánh tay Mạc Cửu Diệp rồi lao vào phòng thí nghiệm. Gần một tiếng sau, kết quả xét nghiệm ADN đã có, thì ra thân thể không có quan hệ huyết thống với Mạc Cửu Diệp. Vì không có quan hệ huyết thống nên nàng không cần tiếp tục thăm dò chất độc trong người đó, đừng nói tới phân tích nguyên nhân cái chết thi thể này. Khi mà Cửu Diệp biết thi thể không phải của đại ca, hắn cảm thấy mừng thầm, điều này có nghĩa là đại ca hắn vẫn còn sống. Hai người rời khỏi không gian tiếp tục đào mộ của nhị ca, vẫn tìm thấy một bộ xương, kết quả xét nghiệm cũng không quan hệ huyết thống với Mạc Cửu Diệp. Bây giờ hai người có thể khẳng định chắc chắn rằng cả đại ca và nhị ca vẫn còn sống. Hách Trì Nhiễm vẫn không bỏ cuộc, nàng không ngừng suy nghĩ xem trong số các huynh đệ trở về đoàn tụ với gia đình, người huynh đệ nào đã chết trước đó mà hiện tại vẫn còn sống. Ngoài ra còn có đại ca và nhị ca, tuy vẫn chưa tìm được tung tích nhưng có thể kết luận họ vẫn còn sống. Vì vậy, liệu những huynh đệ khác của Mạc gia cũng tồn tại khả năng giả chết hay không? Hách Trì Nhiễm ngay lập tức nói cho Mạc Cửu Diệp biết suy nghĩ này. Không chỉ mỗi nàng, Mạc Cửu Diệp cũng suy đoán giống vậy. Thế là hai người không hẹn lên kế hoạch đào hết mộ tất cả huynh đệ còn lại, tiến hành xét nghiệm ADN với Mạc Cửu Diệp. Lúc máy xúc mini liên tục gần một tiếng đồng hồ, phần mộ tứ ca, lục ca, thất ca đã được đào lên. Mạc Cửu Diệp đã học được cách thu thập tế bào từ xương, hắn có thể làm tất cả, không cần đợi Hách Trì Nhiễm làm. Hách Trì Nhiễm vừa định đưa Mạc Cửu Diệp vào không gian kiểm tra thì Mạc Cửu Diệp đột nhiên ngừng cử động. Hắn ra hiệu Hách Trì Nhiễm im lặng, nàng phản ứng rất nhanh, đoán rằng hành động Mạc Cửu Diệp có thể vì hắn nhận thấy có gì đó kỳ lạ xảy ra xung quanh, và hắn nhanh chóng đặt chiếc máy xúc mini các dụng cụ khác vào không gian. Mạc Cửu Diệp cũng nhanh nhẹn ôm eo nàng nhảy lên thân cây rậm rạp. Hai người rủ mắt nhìn xuống, thấy một vài người mặc quân phục đại thuận đi về phía mình. Mạc Cửu Diệp nhìn kỹ hơn chút, mấy người đó hắn đều quen, đây là những cấp dưới cũ của hắn. Mấy người đó vừa đi vừa nói, đã lâu rồi chúng ta chưa đến bái kiến các vị tướng quân Mạc gia. Việc này cũng không thể trách chúng ta, tai mắt ở bên đó quá chặt. Nếu bọn họ biết chúng ta tới bái kiến các vị tướng quân Mạc gia, chắc chắn sẽ ầm ĩ chuyện này. Nếu không phải ta còn có chút nhiệt huyết bảo vệ đất nước, thật sự không muốn ở lại chỗ này. Đang nói chuyện, mọi người sửng sốt. Một lúc sau, một binh sĩ nuốt ngậm nước bọt, sau đó chỉ vào ngôi mộ trước mặt nói, chuyện gì đang xảy ra chứ? Đúng vậy, Mạc gia bao đời nay vẫn trung liệt, sao tới lúc chết lại bị người ta đối xử như vậy chứ? Một số binh sĩ không giấu được sự đau buồn và tức giận, chậm rãi tiến lên, dùng tay không lấp đất vào mộ. Mạc Cửu Diệp nhìn thấy những người này, trong lòng có chút kích động, muốn ra ngoài gặp bọn họ. Nhưng lúc này hắn chưa thể lộ diện được, bây giờ hắn đang hành động bí mật, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Nếu những thuộc hạ cũ của hắn có thể đi về phía Tây Bắc đầu quân cho hắn, vậy thì thật tốt. Hiện nay tất cả ngân khố của quốc gia đều nằm trong tay hắn và Nhiễm Nhiễm, nuôi các huynh đệ đã cùng vào sinh ra tử thì không thành vấn đề. Ngoài ra hắn cảm thấy với thân phận hiện nay, căn bản không giúp được gì cho những binh sĩ này, lộ diện cũng không có ý nghĩa. Quan sát một hồi, hắn thấy những binh sĩ lấp đất vào mộ. Sau khi Hách Tri Nhiễm dùng ánh mắt hỏi ý kiến hắn, hai người bước vào không gian. Điều đầu tiên Hách Truy Nhiễm làm là xét nghiệm ADN, kết quả đưa ra có phần gây sốc. Ba lần so sánh ADN cho thấy không ai có quan hệ huyết thống với Mạc Cửu Diệp. Điều này cho thấy cái gì? Cho thấy ba huynh đệ này có khả năng vẫn còn đang sống. Mạc Cửu Diệp đã hóa đá tại chỗ. Hắn thật không hiểu tại sao các huynh đệ trong nhà lần lượt mất tích. Trong chuyện này rốt cuộc ẩn chứa âm mưu gì? Nếu người thần bí đó thật sự thích Viên Manh như những gì mẫu thân của hắn từng nói, ông ta làm như vậy với Mạc Gia là hợp lý, tất cả chỉ vì ông ta muốn trả thù cho Viên Manh. Chỉ là cách trả thù này rất biến thái, điều này có thể thấy hắn đen tối tới mức nào. Dù thế nào đi nữa, có thể phát hiện ra các huynh đệ đều không ai chết trên chiến trường là một chuyện tốt. Điều này có nghĩa là cơ hội còn sống của bọn họ rất cao. Bây giờ Mạc Cửu Diệp cảm nhận sâu sắc được rằng tương lai của hắn còn một chặng đường dài, không chỉ phải tìm thấy đại ca, nhị ca mà còn phải nỗ lực truy tìm manh mối của các huynh đệ khác. Trong phân tích cuối cùng, con đường tắt duy nhất chính là tìm được người đàn ông bí ẩn kia. Tuy nhiên Hách Truy Nhiễm không có ý định dừng lại ở đây. Nếu đã tới, chàng có muốn kiểm tra xương cốt của phụ thân hay không? Mạc Cửu Diệp cũng nghĩ tới điểm này, hiện tại đã chứng minh trong những phần mộ mai táng này không phải người Mạc gia, cho dù bị buộc tội bất hiếu, hắn cũng phải kiểm tra lại. Được, trước tiên thử xem những người kia đã đi chưa đã. Hai người từ trên cây đi vào không gian, Mạc Cửu Diệp lo lắng Hách Truy Nhiễm đi ra không đúng tư thế nên lập tức ôm eo nàng giống cách hắn vừa bước vào không gian. Hai người đồng thời xuất hiện trên cây lớn đúng lúc nhìn thấy bóng lưng các binh sĩ rời khỏi. Sau khi những người đó rời đi rồi, hai người mới đi đến phần mộ Mạc Lão Công. Mạc Cửu Diệp quỳ xuống và lại lần nữa. Phụ thân, con trai bất hiếu. Vì để xác minh xem người còn sống hay không, con xin lỗi vì đã mạo phạm. Nói xong mà Cửu Diệp đứng dậy. Qua quan sát vừa rồi, hắn học được cách vận hành máy xúc mini, chủ động vận hành không cần Hách Truy Nhiễm phải làm. Trong không gian trong một giờ. Nhiễm Nhiễm, nàng kiểm tra chính xác chứ? Đây không phải thi thể của phụ thân sao? Hách Truy Nhiễm dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói, chắc chắn không sai. Ta có thể khẳng định, thi thể trong phần mộ này không có huyết thống với chàng. Mà Cửu Diệp hóa đá trong phút chốc, nếu như các huynh đệ của hắn biến mất một cách thần bí thì hắn còn hiểu được. Nhưng phụ thân hắn đã chết lâu như vậy, rốt cuộc ông ấy đang ở đâu? Hách Truy Nhiễm thời khắc này chỉ cảm thấy cảnh ngộ mà Mạc gia gặp phải quá mức cẩu huyết. Mặc dù vẫn chưa tìm ra dấu vết gì, nhưng xét về tình hình các huynh đệ được tìm thấy thì chắc hẳn họ đều còn sống. Gặp phải chuyện như thế, mặc dù ngày thường Mạc Cửu Diệp rất bình tĩnh điềm đạm, nhưng đầu óc của hắn bây giờ lại vô cùng trống rỗng. Hách Truy Nhiễm có thể hiểu tâm tình hắn, biết được người nhà của nàng còn sống cũng là chuyện tốt, nhưng hiện tại đã không còn tung tích, thậm chí ngay cả manh mối tìm kiếm cũng không có. Nàng bước tới nắm lấy tay Mạc Cửu Diệp, nhẹ nhàng nói, nếu chúng ta đã tới biên giới phía nam, chúng ta tìm kiếm manh mối ở đây trước. Mạc Cửu Diệp gật đầu. Ừ, bây giờ chỉ có thể như vậy thôi. Thật ra Hách Truy Nhiễm không biết giờ này khắc này trái tim Mạc Cửu Diệp đang rỉ máu. Hắn không nghĩ ra phụ thân và các huynh đệ đang trong tình cảnh như thế nào. Bộ dạng thê thảm tam ca, ngũ ca và bát ca vẫn còn hiện hữu trong tâm trí. Lúc này hắn nắm chặt tay, dù thế nào cũng phải tìm ra phụ thân và các huynh đệ đã thất tán. Hách Truy Nhiễm nhìn đồng hồ lớn trên tường, đã là 4 giờ chiều, nàng phải hành động khi tiến vào biên giới phía nam vào ban đêm. Vào bếp nấu hai món phụ, hai người dùng bữa đơn giản. Trước khi rời khỏi không gian, hai người lại cải trang, mà Cửu Diệp lần nữa biến thành một người đàn ông có bộ râu xấu xí. Lúc này Hách Truy Nhiễm cảm thấy tâm trạng mình khá nặng nề. Khi lần nữa thấy bộ dạng Mạc Cửu Diệp, nàng cũng không thể cười nổi, nhanh chóng thay y phục nam, kéo Mạc Cửu Diệp cùng nhau ra khỏi không gian. Để tránh ánh mắt của những người khác, Mạc Cửu Diệp đầu tiên đắp đất vào ngôi mộ đã đào, sau đó hai người mới nắm tay nhau đi xuống núi. Khi màn đêm buông xuống, hai phu thê đã tới cổng của biên giới phía nam. Có lẽ gần đây thường xuyên xảy ra chiến tranh nên cổng vào biên giới phía nam canh gác rất nghiêm ngặt, người đi bộ qua cũng không nhiều. Mà Cửu Diệp kéo hết Trì Nhiễm nhảy lên một cái cây to lớn, nhẹ nhàng giải thích: người ở biên cương phía nam hành động rất cẩn thận, khi xảy ra chiến tranh, để ngăn gián điệp lẻn vào, bọn họ cử trọng binh canh gác ở cổng vào. Hách Trì Nhiễm từ không gian lấy ra kính viễn vọng nhìn quanh cổng vào của biên giới phía nam. Quả nhiên đúng như Mạc Cửu Diệp nói, bọn họ có thể nhìn thấy vài tên cầm vũ khí trong tay đi tuần tra qua lại bên ngoài cổng ra vào. Mà ở chỗ này mắt thường cũng có thể thấy, nhìn chỗ xa hơn chút, nơi đó có khoảng hàng ngàn binh sĩ, không những thế còn có đội ngũ khoảng 50 người, mỗi người dắt theo một con chó. Bề ngoài những con chó đó giống như chó săn kiếp trước, nhìn bề ngoài không lớn lắm nhưng vô cùng hung dữ. Với sự canh gác nghiêm ngặt như vậy, nếu bọn họ phải trải qua khó khăn một phen thì mới có thể thuận lợi tiến vào biên giới phía nam. Chẳng trách mà Cửu Diệp đã sớm đề nghị buổi tối lặng lẽ tìm cách lẻn vào. Nam cương phòng thủ nghiêm ngặt, ban ngày ban mặt muốn tiến vào, cho dù mà Cửu Diệp có bản lĩnh cao cường tới đâu chỉ sợ cũng không làm được. Nhất là mấy con quân khuyển đó nhìn qua liền biết là dáng vẻ có tố chất được huấn luyện. Hơn nữa cảm quan của cậu tử vô cùng linh hoạt và mẫn cảm, chỉ cần thoáng có âm thanh con người đều sẽ bị bọn chúng bắt được. Nàng cùng mà Cửu Diệp hai người sống sờ sờ đi vào, cho dù sử dụng khinh công cũng không dám cam đoan không tạo ra chút động tĩnh nào. Mà Cửu Diệp vừa rồi cũng nhận lấy kính viễn vọng xem xét tình huống, vấn đề mà hắn lo lắng lúc này cũng giống với Hách Trì Nhiễm. Bởi vì những con quân khuyển này, hai người ai cũng không dám mạo muội đề xuất đột nhập vào, đều đang tận lực suy nghĩ đối sách. Hách Trì Nhiễm cảm giác có một số kế bất khả thi, liền muốn lấy lựu đạn từ không gian ném mạnh về phía cổng vào của Nam Cương. Bất kể có thể nổ chết bao nhiêu người, bọn họ có thể nhân lúc loạn lạc trà trộn vào. Kết quả ý thức của nàng vừa mới vào phòng y tế, còn chưa kịp đụng tới lựu đạn đã bị một phen thao tác bật thần của cơm nắm làm cho kinh ngạc tới mức ngây ngẩn. Có lẽ tiểu tử kia quá nhàm chán, thế mà chạy vào phòng y tế của nàng. Chẳng những vậy, trong lòng của nó còn đang ôm một cái chậu nhỏ bình thường, dùng để uống sữa, đi qua đi lại tìm kiếm trong phòng y tế. Hách Trì Nhiễm đoán tiểu tử này phỏng chừng là muốn uống sữa bột. Trước kia nàng đều pha sữa cho nó trong phòng y tế, nó liền nghĩ đi vào đây có thể tìm được sữa uống. Có điều việc mà nàng quan tâm nhất lúc này cũng không phải là cơm nắm rất thông minh, mà là nàng nhớ ra bản lĩnh của tiểu gia hỏa. Lúc còn ở nhà, cơm nắm có thể thao túng mấy con chó kia, trong không gian còn có thể lập quy củ cho mấy con dê con. Chỉ là không biết quân khuyển trải qua huấn luyện đặc thù có chịu sự khống chế của cơm nắm. Mặc kệ thế nào, nếu cơm nắm có thể khống chế được những con quân khuyển đó, có thể sẽ tốt hơn với việc nàng dùng lựu đạn để cho nổ lối vào. Có được ý tưởng này, Hách Trì Nhiễm liền mang cơm nắm ra khỏi không gian. Hách Trì Nhiễm vuốt lòng giúp nó, cũng không quan tâm tiểu tử nghe hiểu những gì bản thân nói hay không. Nàng chỉ về phương hướng mấy con quân khuyển rồi nói: cơm nắm, nơi đó có rất nhiều cẩu cẩu đang chặn mắt đường của chúng ta, người có thể chỉ huy chúng nó được không nào? Đôi mắt to tròn đen lấy của cơm nắm chăm chú nhìn vào chủ nhân, dáng vẻ vô cùng trịnh trọng. Hách Trì Nhiễm có thể khẳng định tiểu gia hỏa nhất định hiểu những gì nàng nói, quả thật mừng rỡ không thôi. Phu quân, chúng ta nghĩ cách tiếp cận lối vào của Nam Cương một chút đi. Động tác nhỏ của một người một gấu lọt vào mắt mà Cửu Diệp, nếu không phải hắn từng tận mắt chứng kiến bản lĩnh của cơm nắm, giờ phút này chắc chắn cho rằng Hách Trì Nhiễm bị điên rồi. Trên thực tế không phải vậy. Cơm nắm trắng đen quả thật có chút năng lực khác với mấy con gấu bình thường. Được, ta sẽ mang nàng và nó qua đó. Dứt lời mà Cửu Diệp liền ôm lấy một người một gấu nhẹ nhàng nhảy xuống một thân cây. Hắn một tay ôm cơm nắm, một tay ôm lấy tức phụ dọc theo bụi cỏ ven đường, lặng lẽ tiếp cận lối vào của Nam Cương. Lúc cách đám thủ vệ khoảng chừng năm thước, hắn liền ngừng lại. cơm nắm, bây giờ ngươi thử xem. Hách Tri Nhiễm nói thêm. Cơm nắm, ngươi cho bọn cậu kia kêu một tiếng đi. Cơm nắm ngẩng đầu, nhìn về phía chủ nhân rồi kêu lên một tiếng, âm thanh hoàn toàn khác với tiếng kêu của cơm nắm nàng từng nghe trước kia, có chút giống sói tru. Mà kệ hú cái gì thì tóm lại âm thanh cơm nắm rất rõ ràng, làm kinh động mấy con quân khuyển ở lối vào. Mà Cửu Diệp quét mắt nhìn một phen, ôm Hách Tri Nhiễm cùng cơm nắm nhảy tới một sườn núi ở phía cao. Hách Tri Nhiễm lấy kính viễn vọng ra nhìn phía lối vào của Nam Cương, chỉ thấy mấy con quân khuyển đang liều mạng giãy giụa, đã có con giãy ra khỏi tay binh lính cắm đầu chạy trốn tứ phía. Bọn binh lính cũng trở nên hoảng loạn, đang có ý đồ đi tới khống chế những con quân khuyển kia, đồng thời còn có người hô lớn: "Có địch, đề phòng!" Trải qua một hồi nháo loạn của quân khuyển, binh lính cảnh gác ở lối vào Nam Cương loạn thành một đoàn, đuổi theo những con quân khuyển kia. Lại nhìn phía thủ vệ ở lối vào, mặc dù còn chưa đạt tới tình huống không còn sót lại tên nào, nhưng có thể thấy nhân số đã vơi đi không ít. Thấy mà Cửu Diệp bắt đầu rụt rịch muốn động thủ, Hách Tri Nhiễm vỗ nhẹ vài cái đầu nhỏ cơm nắm, lập tức đưa nó vào không gian, hơn nữa sử dụng ý thức thao tác rất nhanh, liền tưởng cho tiểu gia hỏa một chậu sữa cùng với táo nhỏ. Ý thức nàng vừa rời khỏi không gian mà Cửu Diệp bắt đầu hành động rồi. Chị thấy hắn nắm lấy thắt lưng Hách Tri Nhiễm, đề khí phi thân nhảy lên bay thẳng vào vị trí lối vào của Nam Cương, để phòng ngừa vạn nhất, Hách Tri Nhiễm cột chặt ám khí ở trên cánh tay, mặt khác còn đem một quả lựu đạn, nếu như có tình huống bất trắc, nàng sẽ quyết đoán lựa chọn ra tay. Chỉ trong vài bước nhảy mà Cửu Diệp đã bế Hách Tri Nhiễm tới lối vào của Nam Cương, cho dù hắn vô cùng cẩn thận vẫn kinh động tới thủ vệ ở bên đó. Mắt thấy tên thủ lĩnh chuẩn bị hô lớn, Hách Tri Nhiễm sử dụng ám tiễn nhắm ngay người hắn rồi bắn đi. Trong nháy mắt, mấy tên thủ vệ khác phát hiện có người ngã, liền cho Mạc Cửu Diệp cơ hội tiến vào. Hai người vô cùng thuận lợi lướt qua tường cao của lối vào, tiến vào địa giới của Nam Cương. Giờ phút này đã có thủ vệ phát hiện tung tích hai người, chỉ vào phương hướng hai người rồi hô lớn: "Mau đuổi theo, có người ở bên đó." Đám thủ vệ giơ vũ khí đuổi theo hướng bọn họ, mà Cửu Diệp thì triển khinh công kéo tốc độ lên mức tối đa, rất nhanh cắt đuôi được những người đó. Hách Tri Nhiễm nghĩ bọn họ hiện giờ còn chưa xác định được lộ tuyến, so với việc chạy loạn còn không bằng tạm thời trốn vào không gian chỉnh lý lại một chút. Vì thế nàng thừa dịp mà Cửu Diệp rẽ vào một góc bí mật, liền động ý niệm, hai người lập tức tiến vào không gian. Sau khi mà Cửu Diệp phát hiện thi thể phụ huynh đều là giả, suy nghĩ muốn cứu người liền trở nên vô cùng bức thiết. Hắn vốn tính toán hành tẩu suốt đêm chạy tới tòa thành trì kế tiếp của Nam Cương, ai ngờ bị tức vụ mang vào không gian. Nhiễm Nhiễm, mấy tên thủ vệ kia không đuổi kịp chúng ta, vì sao phải trốn vào không gian chứ? Hắn tưởng Hách Tri Nhiễm lo lắng chính mình bị mấy tên thủ vệ đuổi kịp, vì tránh gặp nguy hiểm nên mới làm vậy. Hách Tri Nhiễm giải thích: "Truy binh ở bên ngoài sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Ta thật không phải lo lắng tốc độ của chàng, mà là chúng ta cứ trốn trước như vậy, phải đi đâu mới tìm kiếm manh mối đây?" Dựa vào sự hiểu biết của Mạc Cửu Diệp đối với nàng, tức phụ có thể nói lời như vậy nhất định đã suy nghĩ xong biện pháp. "Nhiễm Nhiễm, chúng ta phải làm thế nào? Vừa rồi bọn họ bồn tẩu trên đường, ngẫu nhiên có thể thấy dân chúng Nam Cương." Hách Tri Nhiễm cố ý quan sát cách ăn mặc bọn họ một chút. Cách ăn mặc của người Nam Cương có chút giống với trang phục truyền thống của người Tân Cương kiếp trước, nhất là việc nam nhân để râu vô cùng đặc biệt. Người trẻ tuổi sẽ không để râu quá dài, ở trên môi sẽ để râu màu đen dày, phần cuối hơi hết lên. Nữ nhân càng đơn giản, tóc dài được bệnh thành vô số bím tóc nhỏ, đội chiếc mũ hoa đặc biệt trên đỉnh đầu. Sau khi suy nghĩ, Hách Tri Nhiễm liền dựa theo đặc điểm trang phục ở Nam Cương, lên thành tao bao mua hai bộ y phục. Nàng cùng mà Cửu Diệp mỗi người thay sang y phục mới. Lần này Hách Tri Nhiễm không tiếp tục cải trang thành nam tử, mà là tự mình tô vẽ trang điểm một phen thành dáng vẻ nữ tử nam cương. Sau khi mà Cửu Diệp cải trang xong cũng không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu là một hán tử nam cương chính cống. Hai người kiểm tra nhau một phen, thấy không gì bại lộ mới từ không gian đi ra ngoài. Lần này bọn họ không cần tiếp tục né tránh ai nữa mà đã có thể nghênh ngang tiêu sái đi trên đường. Quả thật, như những gì Hách Tri Nhiễm đã dự đoán, trên đường lớn khắp nơi đều là binh sĩ của Nam Cương. Còn có mấy con quân khuyển bị cơm nắm chỉ huy chạy loạn, lục tục bị triệu hồi. Mười mấy binh lính một đội dắt một con quân khuyển tìm tòi khắp nơi trên đường cái. Để tránh những binh lính này chú ý tới, lúc mà Cửu Diệp cùng Hách Tri Nhiễm đi đường, cố ý cúi đầu, giả vờ, làm ra dáng vẻ vô cùng sợ hãi. Dù vậy, binh lính vẫn như cũ không buông tha cho bọn họ. Một gã binh lính dắt quân khuyển cản đường. Các người có nhìn thấy hai người đại thuận hay không? Mà Cửu Diệp nắm chặt tay Hách Tri Nhiễm, ra vẻ căng thẳng trả lời. Không, không nhìn thấy. Hắn thường xuyên cùng người Nam Cương giao tiếp, hoàn toàn có thể dùng giọng địa phương mà bọn họ đang nói để nói chuyện với bọn họ. Binh lính không vui oán giận liếc mắt nhìn hai người mới thả bọn họ rời đi, mà Cửu Diệp kéo Hách Tri Nhiễm đi thẳng về hướng thành trì tiếp theo của Nam Cương. Trên đường, lúc bọn họ đi ngang qua quân doanh, nơi đó đã tiến vào trạng thái đề phòng. Bọn họ ngược lại không thấy lo lắng về chuyện này. Hiện giờ bọn họ ăn mặc theo phong cách người Nam Cương, cùng lắm chỉ giống vừa rồi bị người ta lôi ra xét hỏi. Giống như những gì đã đoán trước, đi đến vị trí trạm kiểm soát, liền có người chặn lại. Các người là làm cái gì? Mà Cửu Diệp vội vàng tiến tới, giải thích nói. Chúng ta là tới biên cương thăm một vị lão bằng hữu, hiện giờ dự tính quay về Liên Thành. Liên Thành chính là thành trì gần nhất với biên cảnh của Nam Cương, chỉ cần đi thông qua nơi này, đi bộ tiếp hai canh giờ liền tới. Hơn nữa mà Cửu Diệp biết quản lý ở Nam Cương không cẩn thận như Đại Thuận, nếu như không phải thời kỳ chiến tranh, buổi tối cửa thành cũng sẽ không đóng. Bởi vậy lúc này bọn họ nói đi Liên Thành cũng không có vẻ gì đường đột, binh lính kiểm tra một phen liền thả bọn họ rời đi. Mà Cửu Diệp dẫn Hách Tri Nhiễm thỉnh thoảng lại dùng ít khinh công đi đường, không tới một canh giờ liền tới Liên Thành. Liên Thành cũng không phải mục tiêu cuối bọn họ. Tin tức về Tư Manh Sơn Trang mà Tam Ca nghe ngóng ở vùng ngoại ô kinh thành Nam Cương, lộ trình là từ Liên Thành tới nơi đó khoảng hơn 200 dặm. Vì để sớm được tới nơi đó, hai người ở vùng quan ngoại của Liên Thành lấy ra một chiếc xe G63. Nơi này chẳng có mấy người, lại đêm đen gió lạnh, vừa hay thích hợp để lái xe. Bởi vì mà Cửu Diệp phát hiện tin tức phụ huynh còn sống, dọc đường đi vô cùng trầm mặc. Hách Tri Nhiễm cũng không quấy rầy hắn, ngồi ở trên ghế phó lại tự mình suy nghĩ bước tiếp theo. Sau khi suy nghĩ rất lâu, nàng liền mở miệng. Chàng tính toán đi đâu trước? Mặc dù mà Cửu Diệp vẫn luôn không nói, nhưng trong lòng vẫn suy tính vấn đề này. Thấy tức phụ hỏi, liền nói ra suy nghĩ. Ta định tới Tư Manh Sơn Trang trước. Đề nghị này cùng với ý tưởng của Hách Tri Nhiễm không mưu mà hợp. Lúc bắt đầu, mặc dù hai người đều không nói về trình tự đi những đâu, nhưng đều ăn ý dự tính tới hoàng cung trước một chuyến. Nơi đó chẳng những có thứ giải độc giúp các tẩu tẩu, còn có nam châu màu đen đáp ứng cho nhà sưu tầm nhỏ. Nhưng mà sau khi khoai quật những phần mộ ấy, suy nghĩ bọn họ đều thay đổi. Hiện giờ trong lòng mà Cửu Diệp cùng Hách Tri Nhiễm, dù là chuyện gì cũng không quan trọng bằng tin tức về phụ thân cùng các quân trưởng. Huống hồ nếu bọn họ thật sự còn sống, lúc này không biết đang phải chịu đựng sự tra tấn như thế nào, đương nhiên cứu được người càng sớm càng tốt. Bởi vậy, Tư Manh Sơn Trang là địa điểm manh mối quan trọng nhất trước mắt. Hách Tri Nhiễm trịnh trọng nói, hẳn là đi nơi đó trước tiên. Chẳng may chúng ta nháo ra động tĩnh quá lớn ở hoàng cung trước, khiến cho người ta có lòng chú ý sẽ không tốt lắm. Từ Mạnh tiên sinh hành tung quỷ dị như thế, có thể thấy đây tuyệt đối là người có tâm tư kín đáo. Một khi có động tĩnh, gió thổi cỏ lay sẽ dẫn tới sự kiên kỵ của hắn ta, thật sự có thể chặt đứt manh mối duy nhất là Từ Mạnh Sơn Trang kia. Phù thề hai người không mưu mà hợp, mà cửu dịp lái xe tới vùng ngoại ô kinh thành trước khi trời hửng sáng. Hai người cải trang thành thôn dân vùng lân cận, mỗi người phát một cái tay nải, dựa theo lộ tuyến Tam Ca đã nói, đi dọc theo phía trước, hướng vào của sơn đạo. Tam Ca nói ở chỗ khe núi có sơn động không dễ thấy, chỉ cần tiến vào cửa của sơn động, đi đến cuối liền có thể thấy một cái sơn cốc, nơi đó chính là Từ Mạnh Sơn Trang. Phù thề trắc trở một phen, cuối cùng tìm được cái sơn động được gọi là không dễ nhìn thấy đó. Nói là không dễ thấy, lời này quả thật chính xác. Cửa của sơn động vốn dĩ đã rất nhỏ, chỉ có thể đủ cho một người khom lưng tiến vào. Chẳng những vậy, cỏ dại ở trước cửa sơn động cũng rất cao. Nếu không phải Tam Ca đã miêu tả đại khái về hình dáng ở nơi này, bọn họ muốn tìm được cũng không dễ. Hai người, một trước một sau, đi vào sơn động, mà Cửu Diệp đi ở phía trước, một tay cầm đèn pin, một tay nắm lấy tay Hách Trì Nhiễm. Ra ngoài khoảng chừng mấy trăm thước, phía trước rốt cuộc xuất hiện ánh sáng. Cùng lúc đó mà Cửu Diệp tắt đèn trong tay, cũng thả chậm bước chân. Hách Trì Nhiễm bỗng cảm giác xung quanh lạnh buốt, nàng nhỏ giọng nói với mà Cửu Diệp. Nơi này có chút kỳ quái. Là cảm thấy có chút lạnh sao? Mà Cửu Diệp cũng có cảm giác giống như thế. Trong lúc nói, hai người lại đi thêm mấy bước, loại cảm giác rét lạnh này vẫn mãnh liệt phát ra. Hách Trì Nhiễm nắm chặt tay mà Cửu Diệp, nếu như phía trước đụng phải nguy hiểm, nàng sẽ mang mà Cửu Diệp tiến vào không gian trước. Hai người tay trong tay cẩn thận bước vào cửa động, bỗng mà Cửu Diệp dừng bước, hắn vẫn tay cẩn thận lắng nghe động tĩnh phía trước. Hách Trì Nhiễm cũng học theo dáng vẻ hắn, nỗ lực nghe ngóng nơi phát ra âm thanh, nàng chỉ cảm nhận được âm thanh xào xạc. Hai người nhìn nhau một cái, càng thêm cẩn thận đi về phía trước. Đi ra ngoài khoảng chừng hơn 10 thước mà Cửu Diệp dừng cước bộ lại, âm thanh này phát ra rõ ràng. Hách Trì Nhiễm cảm giác có chút tiếng vang nho nhỏ của đàn rắn tụ tập lại, mà Cửu Diệp nhỏ giọng nói, phía trước hẳn là có rắn, hơn nữa số lượng rất nhiều. Nam Cương có nhiều rắn rết, côn trùng, chuột kiến là sự thật không thể chối cãi, nhưng âm thanh bọn họ nghe thấy cũng không đơn giản là một chữ nhiều. Đàn rắn quy mô lớn như vậy, trừ phi có người cố ý nuôi dưỡng, nếu không không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy trong một lần. Chúng ta tiến vào không gian nghĩ biện pháp, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Đi đường cả một đêm, sau khi trời sáng lại leo núi lâu như vậy, thân thể Hách Trì Nhiễm ít nhiều có chút không chịu nổi. Vừa dứt lời, hai người liền xuất hiện ở trong không gian. Hách Trì Nhiễm nói tiến vào không gian nghĩ biện pháp, đơn giản là tính toán lợi dụng hùng hoàng. Theo hiểu biết của nàng, chỉ cần rắc hùng hoàng lên người, rắn ngửi thấy mùi này sẽ tránh còn không kịp. Mà khác chính là bảo bối của nàng cơm nắm, tiểu gia hỏa có thể thao túng đàn thỏ cùng với đàn bò dê trong không gian, còn có thể khống chế đám quần khuyển, không biết nó có thể khiến mấy con độc xà cúi đầu xưng thần được hay không. Vừa hay vào lúc này, cơm nắm cũng phát hiện ra chủ nhân, đôi chân nhỏ lúc lắc chạy tới. Không cần nghi ngờ, phản ứng đầu tiên lúc cơm nắm nhìn thấy chủ nhân là ôm một cái. Hách Trì Nhiễm cũng vậy, thấy bộ dáng đáng yêu của tiểu gia hỏa, theo bản năng liền muốn ôm ôm thơm thơm dơ lên cao. Mà nàng quả thật cũng làm vậy, sau khi thân thương cùng tiểu gia hỏa một phen, nàng lại pha cho nó một chậu sữa để uống. Cơm nắm ăn uống no đủ, Hách Trì Nhiễm mới nói, cơm nắm của chúng ta đã ăn no rồi, có phải nên giúp chúng ta làm việc hay không? Bên ngoài có nhiều rắn, ngươi có thể khiến cho chúng nghe lời ngươi sao? Cơm nắm không ngừng phát ra tiếng kêu khiến cho Hách Trì Nhiễm bật cười, đồng thời ôm lấy nó. Tốt lắm, ta nghỉ ngơi một lúc, liền mang ngươi ra ngoài. Thật lâu sau đó nàng mới để cơm nắm tự mình vào đựng rút chơi, nàng cùng Mạc Cửu Diệp ăn vài thứ đơn giản, dự tính nghỉ ngơi trong chốc lát. Nói là nghỉ ngơi, lúc tỉnh lại đã là buổi chiều, hai người sửa sang một phen rồi ôm cơm nắm xuất hiện trong sơn động. Thanh âm đang rắn vẫn như trước, Hách Trì Nhiễm dịu dàng nói với cơm nắm. Bảo bối, có nghe thấy âm thanh của đàn rắn chưa? Trình độ thông minh của cơm nắm mặc dù vượt qua sự hiểu biết của Hách Trì Nhiễm, nhưng dù sao nó vẫn là một động vật nhỏ, không thể nào có linh trí giống như con người. Nó ầm một tiếng không ngần ngại, dường như đã kinh động tới đàn rắn. Hai người một gấu đứng nguyên tại chỗ. Cảm giác âm thanh từng chút tiến lại gần, Hách Trì Nhiễm tính toán để cho cơm nắm khống chế những con rắn kia, bởi vậy trước khi rời khỏi không gian, không hề bôi bột hùng hoàng lên người mình cùng Mạc Cửu Diệp. Nàng thời thời khắc khắc giữ vững phòng bị, một khi cơm nắm không thể khống chế, nàng chỉ có thể trở lại không gian một lần nữa. Mắt thấy đàn rắn càng ngày càng gần, chỉ nghe cơm nắm phát ra một trận tiếng sói tru, mấy con rắn lập tức dừng động tác, đồng thời hai người cũng thấy rõ số lượng của đàn rắn. Bằng mắt thường có thể thấy phải hơn 1.000 con, may mắn tố chất tâm lý Hách Trì Nhiễm đủ mạnh, nếu không nhất định sẽ bị hình ảnh này làm cho gây tởm. Tràng cảnh đấy quả thật không thể dùng ngôn từ để hình dung, tóm lại chính là hai chữ gây tởm. Nhiều rắn như vậy tụ tập, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là sự ghé thăm của Tam Ca khiến người Tư Manh Sơn Trang dâng lên tâm lý đề phòng. Vì phòng ngừa lại có người lẻn vào, cố ý đặt nhiều rắn như vậy. Ngay vào lúc Hách Trì Nhiễm đang suy tư, cơm nắm lại phát ra tiếng gầm rú về phía đàn rắn. Mấy con rắn kia liền bắt đầu có trình tự xếp thành hàng, đồng thời ngẩng đầu còn không ngừng phun ra lưỡi rắn. Hách Trì Nhiễm cùng Mạc Cửu Diệp ở đối diện, bọn họ đều biết cơm nắm thành công khống chế. Cơm nắm ngoan, quá giỏi đi. Trong lúc nói chuyện, Hách Trì Nhiễm không nhịn được hôn một cái lên trán cơm nắm. Cơm nắm đắc ý khoa tay vui vẻ, ôm chặt lấy cổ chủ nhân bắt đầu làm nũng. Hách Trì Nhiễm ôm hôn cơm nắm cũng là hành động không khống chế được, lúc này nàng còn có việc cần cơm nắm làm, không có khả năng cứ ở đó hôn tiểu gia hỏa. Bảo bối, để bọn chúng đi theo chúng ta, sau khi ra khỏi sơn động không có nguy hiểm nữa, lại giải tán chúng. Chỉ thấy cơm nắm nhẹ nhàng nhe răng trợn mắt, làm ra đủ loại biểu tình kỳ quái với đàn rắn, lại phát ra vài tiếng kêu kỳ dị khác nhau, sau đó đàn rắn liền tự động tách ra hai bên. Mà Cửu Diệp một tay ôm lấy cơm nắm đang đắc ý, một tay kéo Hách Trì Nhiễm đi ra ngoài, trên con đường mà đàn rắn đã nhường ra. Đi ra khỏi sơn động, lọt vào trong mắt là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, nơi này cây cối cao ngất, không khí lộ ra cảm giác ẩm ướt. Nhìn bề ngoài, nơi này là một nơi người thường hiếm khi lui tới. Nhưng mà hai người đều không dám thả lỏng cảnh giác, việc gặp phải đàn rắn cũng đã nhắc nhở bọn họ, nếu đã có người cản trở tiến vào Tư Manh Sơn Trang, vậy nghĩ chắc hẳn trên đường sẽ có nguy hiểm trùng trùng. Trong lúc suy nghĩ, Hách Trì Nhiễm đem cơm nắm vào không gian, hơn nữa còn lấy hùng hoàng chuẩn bị sẵn ra, rắc lên người mình, cùng Mạc Cửu Diệp. Theo những gì Tam Ca nói, sau khi ra khỏi sơn động, bọn họ phải đi qua khoảng rừng cây rậm rạp trước mắt này, mới có thể đến được Tư Manh Sơn Trang. Hiện giờ đàn rắn đều đã đi rồi, khó tránh khỏi trong khoảng cây cối đối diện xuất hiện những tình huống khác. Nói tới những tình huống khác, ở một nơi như vậy, trừ phi mấy con rắn rết, côn trùng, chuột kiến các loại khác, trên người bọn họ có mùi hương của hùng hoàng, mặc dù không thể hoàn toàn tiêu diệt những động vật này, nhưng ít nhất có thể tranh thủ cho bản thân chút thời gian phản ứng. Sau khi chuẩn bị xong, hai phu thê đi về phía rừng cây rậm rạp. Vừa mới bắt đầu vẫn còn tốt, bởi vì trên đường đi đều là rêu xanh cùng một số thân cây thấp, ngược lại không cảm giác có gì nguy hiểm. Sau đó hai người tới chỗ cây cối sâu, phía trước xuất hiện một mảnh đại dương mênh mông hoa hải đường, từ trên góc độ thị giác nói là đẹp không tả xiết. Nữ hài tử trời sinh thích những vật xinh đẹp, Hách Trì Nhiễm cũng không ngoại lệ. Thế nhưng giờ phút này nàng cũng không có tâm tình đi thưởng thức biển hoa xinh đẹp, bởi vì ở trên biển hoa có một đàn ông bò vẽ rậm rạp đang bay lượn. Chim tước trong rừng cây có lẽ phát hiện ra tung tích ông vò vẽ, đuổi dần theo hướng biển hoa, liền bắt đầu bay qua săn mồi. Hách Trì Nhiễm vốn nghĩ đi vào thương thành mua một ít đồ diệt côn trùng đối phó với đám ông, có điều nàng nhìn thấy đàn chim liền thay đổi chủ ý. Tiểu bàn hữu cơm nắm vùi đầu ngủ ngon lại bị chủ nhân mang ra khỏi không gian. Cơm nắm đang ngủ bị đánh thức ngoài ý muốn với việc thay đổi hoàn cảnh, nhất thời không vui và bắt đầu uốn éo. Hách Trì Nhiễm đau lòng vỗ về trán nó, nhẹ giọng trấn an. Cơm nắm, ngoan nào, ta cần người giúp đỡ. Nghe chủ nhân nói cần giúp đỡ, tiểu gia hỏa lập tức đứng đắn lại. Nó dường như biết bản thân giúp chủ nhân làm việc sẽ càng có nhiều sữa uống. Cơm nắm giống như đang nói, chủ nhân, mau sắp xếp nhiệm vụ cho ta đi. Hách Trì Nhiễm đi về hướng biển hoa rồi nói. Nơi đó có đàn ông vò vẽ, người có thể gọi toàn bộ chim chóc tới nơi này, bắt chúng được sao? Nàng đã nói vậy chỉ là muốn thử xem, dù sao phải thao túng cái đàn chim trong khu rừng, không biết tiểu gia hỏa làm được hay không. Có điều, đây là biện pháp đơn giản nhất, nàng không thể không thử một lần. Cơm nắm chớp mắt, lập tức giơ cái cổ dường như không thấy được kia lên, hướng lên không trung, bắt đầu tru, chỉ trong nháy mắt. Vô số chim chóc từ xung quanh bay tới, cơm nắm lại thi triển uy phong của bản thân, kêu vài tiếng về phía đàn chim. Chỉ thấy toàn bộ chim chóc đều bay về phía biển hoa, trong nháy mắt phủ lên đàn ông vò vẽ. Khoảng chừng 5 phút, khoảng không trên biển hoa rốt cuộc yên tĩnh. Chẳng những đàn ông vò vẽ rậm rạp biến mất, ngay cả chim chóc cũng tự mình bay đi. Cơm nắm tranh công, ôm lấy cổ chủ nhân, chờ được khen thưởng. Hách Trì Nhiễm quả nhiên không để tiểu gia hỏa kia phải thất vọng, sau khi hôn lên đầu nhỏ của nó, liền tiện nó trở vào không gian. Đồng thời, chậu sữa nên có, còn có măng non, táo đỏ cùng cà rốt đều không thiếu. Nhìn thấy cơm nắm hưng phấn chạy về phía mỹ thực, Hách Trì Nhiễm thu hồi ý thức. Thứ nàng nghênh đón là vẻ mặt cảm khái của Mạc Cửu Diệp. Không ngờ cơm nắm lại có bản lĩnh lớn như vậy. Đúng vậy, tiểu gia hỏa này thật thông minh. Đối với bản lĩnh của cơm nắm, Hách Trì Nhiễm cảm giác chính là món quà mà đại thần xuyên không tặng cho nàng. Nếu không, làm thế nào giải thích được bản lĩnh nghịch thiên của nó? Hai người thuận lợi thông qua biển hoa, vốn tưởng rằng sau đó còn có tràng cảnh khó khăn gì nữa. Kết quả cho đến lúc hai người thấy bóng dáng phòng ốc cũng không gặp thêm phiền toái gì. Từ Mành Sơn Trang ngay gần trước mắt, tâm trạng của Mạc Cửu Diệp theo đó nặng nề hơn rất nhiều. Nếu Từ Mành tiên sinh thật sự người đã hại cả Mạc gia, những người thân mất tích của hắn rất có thể đã từng tới nơi này. Lúc này trời đương sáng, trước mắt hai người không thể xác định tình huống cụ thể trong sân trang, bọn họ quyết định sau khi màn đêm buông xuống lại lặng lẽ lẻn vào. Mặc dù vậy, sau khi màn đêm buông xuống, bọn họ vẫn rất cẩn thận. Hách Trì Nhiễm lấy ra máy quay không người lái thao tác nó, quay xung quanh trên không sơn trang để tiện nắm bắt địa hình. Thông qua sự quan sát từ máy bay không người lái, quả nhiên giống những gì Tam Ca nói, bề ngoài nơi này chính là một thôn trang hoang phế, cũng không có điểm gì đặc biệt, càng không có tung tích bất cứ ai. Hay nói cách khác, điều đầu tiên bọn họ cần làm chính là dựa theo tin tức Tam Ca đã thẩm vấn ra, tiến vào chiếc giếng cạn kia xem xét tình huống cụ thể. Hách Trì Nhiễm thu máy bay vào, mặc dù máy bay không có tân tiến, nhưng nếu là có người ẩn ý nấp cũng không thể phát hiện được, bởi vậy hai người tiến vào sơn trang cũng không thả lỏng cảnh giác. mà Cửu Diệp võ công cao cường, bất luận nhãn lực hay thính lực đều hơn hẳn người bình thường. Hắn thời thời khắc khắc bảo trì trạng thái thanh tĩnh, tỉ mỉ quan sát động thái xung quanh. Cứ như vậy, hai người chạy tới một miệng giếng cạn. Hách Trì Nhiễm lấy đèn pin từ không gian ra, dự tính quan sát tình huống, lại bị Mạc Cửu Diệp ôm lấy, ngay lập tức lưu loát xoay người tránh né. Cẩn thận! Trong lúc nói, từ dưới đáy giếng bắn lên mấy mũi tên, bởi vì hai người trốn nhanh, mũi tên bắn vào khoảng không. Không ngờ, trong giếng cạn này, vậy mà lại có cơ quan. Hách Trì Nhiễm nói chuyện, trong lòng còn chút sợ hãi. May mắn mà Cửu Diệp thông minh, nếu không lấy tốc độ mũi tên này, nàng muốn trốn cũng không phải dễ, mà Cửu Diệp thần sắc trịnh trọng. Vừa rồi, nàng đã đụng vào thứ gì? Dựa vào những gì Tam Ca đã thẩm vấn ra được mà nói, nơi này là lối vào đi thông tới mật thất, nếu không rõ ràng cách tránh né những cơ quan, muốn tiến vào mật thất đúng là không dễ. Hách Trì Nhiễm cố gắng hồi tưởng vị trí vừa rồi bản thân đã chạm phải. Ta không có chạm vào miệng giếng, nếu có cơ quan mà nói, cũng chỉ có thể là ở dưới chân. Nghe nói cơ quan có thể ở dưới chân, mà Cửu Diệp vội vàng kéo nàng ra sau mình, còn hắn cẩn thận tiến lên xem xét. Nơi mà Cửu Diệp ngồi xổm quan sát cách vị trí Hách Trì Nhiễm đứng ban nãy không xa, ngón tay thử đụng vào mặt đất tăng thêm chút lực đạo. Không bao lâu, động tác hắn bỗng dừng lại, Hách Trì Nhiễm hỏi. Phát hiện ra cái gì rồi? Mà Cửu Diệp nhẹ giọng nói. Ta cảm giác nơi này có chút không đúng. Hách Trì Nhiễm cẩn thận ngồi xổm bên cạnh mà Cửu Diệp, vươn tay nhẹ nhàng đụng vào vị trí mà hắn nói. Quả nhiên tính chất đất nơi đó mềm xốp hơn những nơi khác một chút, mà Cửu Diệp nhẹ nhàng đào đất ra, quả nhiên bên trong lộ ra cái cơ quan bằng sắt. Đối với cơ quan ở cổ đại, Hách Trì Nhiễm không quá hiểu biết. Thế nào, có thể phá giải được sao? Nếu cơ quan này chỉ thao tác những mũi tên ban nãy thì còn đỡ, bọn họ chỉ cần không đâm trúng sẽ không vấn đề. Hách Trì Nhiễm lo rằng cơ quan này có tác dụng khác, bởi vậy mới nghĩ tới việc tốt nhất phá giải nó, sau đó nghĩ biện pháp tiến vào đáy giếng. Mà Cửu Diệp nhíu mày trầm tư, sau đó liền bắt đầu đào đất, ý đồ muốn để toàn bộ cơ quan lộ ra bên ngoài. Hắn cũng không dám bất cẩn, mỗi động tác đều cẩn thận từng đi từng tí. Sau tầm 10 phút mà Cửu Diệp rốt cuộc cũng thành công đào sạch những cơ quan ở xung quanh. Cái này quả thật là cơ quan khống chế. Năm đó lúc ta mang binh giết tới hoàng cung Nam Cương, trong quốc khố của bọn họ cũng bị trang bị loại cơ quan giống như vậy. Có biện pháp phá dỡ sao? Hách Trì Nhiễm hiển nhiên có chút sốt ruột, không biết cơ quan mà nàng vừa mới chạm phải này có thể khiến người dưới giếng chú ý hay không, mà Cửu Diệp không trả lời mà là để nàng cầm đèn pin giúp mình chiếu sáng, mở nắp cơ quan khống chế ra, xem xét rất lâu. Nhiễm Nhiễm, ta cần một chiếc kéo thật sắc nhọn. Hách Trì Nhiễm cũng nhìn thấy trong cơ quan khống chế có rất nhiều sợi dây đồng, chẳng những vậy còn có mấy loại giống với súng bắn tên gì đó. Phỏng chừng nguyên lý hoạt động cơ quan này là các sợi dây đồng nối với nhau cùng chốt mở, mà ống bắn tên chính là vật phản ứng với vật gây ra tiếp xúc. Tuy nói cơ quan này thiết kế đơn giản, nhưng cổ nhân có thể có trí tuệ như vậy tuyệt đối là loại tồn tại khiến cho người ta lao mắt mà nhìn. Không để cho nghĩ nhiều, ý thức Hách Trì Nhiễm tiến vào không gian, rất nhanh mua một cái kéo sắt cắt chuyên dụng trên thương thành, đưa cho Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp nhận lấy, cắt bỏ toàn bộ dây đồng, cùng với đó là một loạt âm thanh thiết khí va chạm từ đáy giếng vọng lên. Ngoài trừ những thứ đó nương theo ánh sáng đèn pin, còn có thấy mấy con côn trùng không rõ bay ra từ dưới giếng. Mạc Cửu Diệp ôm eo Hách Trì Nhiễm nhanh chóng lui ra từ phía sau, đồng thời trong miệng nhắc nhở. Cẩn thận! Hách Trì Nhiễm phản ứng rất nhanh, nàng đoán những côn trùng biết bài kia đều có độc, lập tức lấy một lọ thuốc diệt côn trùng từ không trung ra để xịt. Côn trùng ngửi thấy mùi hương dị thường, giãy giụa trước mặt hai người liền rơi xuống đất, lại quan sát thêm một phen, thấy trong giếng không còn côn trùng bay ra, mà cửu diệp cũng hết truy nhiễm mới trở về chỗ cũ lần nữa. Mắt thấy cơ quan bị phá giải, hai người cuối cùng cũng có thể thoải mái xuống đáy giếng xem xét. Hết truy nhiễm cầm đèn pin chiếu xuống đáy giếng, mắt thấy cái giếng này sâu ít nhất phải trên 5 thước, hai bên tường đá trên sườn giếng được khảm mấy khối đá nhô ra, lại nhìn phía dưới cùng của giếng, mấy chục chiếc tên, mười mấy chiếc chỉ thủ sắc bén. Đây là cơ quan thao tác toàn bộ ám khí. Ngoài trừ những thứ này, còn có mấy con cốc khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Nói là cốc, hết truyền nhiễm cũng chỉ nhìn ngoại hình để phán đoán, bởi vì mấy con cốc này lớn hơn một vòng so với mấy con ếch trâu mà nàng từng thấy kiếp trước. Hơn nữa trên người còn lộ ra một đường vân màu sắc. Chàng biết những thứ này sao? Mà cổ diệp gắt gao nhíu mày, trầm giọng nói. Đây là cốc bảy màu, nghe nói độc tính thứ này rất lớn. Độc mà rất nhiều người Nam Cương sử dụng đều đến từ máu của con cốc bảy màu này. Nghe được tên cốc bảy màu, hát tri nhiễm bỗng cảm thấy chẳng có gì xa lạ. Sau khi phát hiện ra các tẩu tẩu trúng độc trong quyển sách về độc thuật cổ kim nàng mua có ghi lại, lúc ấy nàng cũng chỉ tùy ý xem lướt một chút. Trong sách hình như có nói máu của cốc bảy màu hòa trộn với những dược liệu khác có thể phối ra thuốc giả chết, còn có thể chế ra thuốc mê tốt. Cốc bảy màu thích hoàn cảnh âm u ẩm ướt, hơn nữa cái mà bọn họ bắt buộc phải là động vật có tính độc, tỉ như rắn độc cùng bọ cạp. Có thể lấy rắn độc cùng bọ cạp làm thức ăn, có thể thấy tính công kích của con cốc bảy màu này cũng rất mạnh. Xem ra mấy con cốc bảy màu này thật sự là thứ tốt. Trong lòng hết trì nhiễm dần lên xúc động muốn bắt mấy con cốc bảy màu về, không quản tới việc bản thân có thể nuôi sống chúng hay không, chỉ cần rơi vào tay nàng, lúc nàng rảnh có thể lấy máu chúng, có lẽ sau này có thể dùng. Có ý nghĩ này, ý thức nàng liền tiến vào không gian, mua một cái lồng sắt, tính bắt toàn bộ mấy con cốc bảy màu này. Trước mắt, nơi mà nàng đang đứng ở miệng giếng, còn cách mấy con cốc bảy màu một khoảng rất xa, nghĩ muốn sử dụng ý niệm thu vào lồng sắt căn bản không thể. Có thể tưởng tượng trên người bọn chúng đều là độc, nàng cũng không dám mạo muội xông xuống giếng, xem ra muốn bắt toàn bộ vào trong lồng sắt. Còn cần bảo bối cơm nắm của nàng ra tay, quả nhiên tiểu gia hỏa vừa xuất hiện, liền lập tức thu phục được mấy con cốc bảy màu. Chỉ thấy nó sống mấy tiếng về phía con cốc bảy màu, mấy con cốc bảy màu lập tức leo lên vách giếng, sau khi nhảy ra khỏi miệng giếng liền ngoan ngoãn chui vào lồng sắt. Cơm nắm tính toán tránh khỏi sự ôm ấp của chủ nhân đi xem chiến lợi phẩm, lại bị hát trì nhiễm vô tình đưa vào không gian. Mấy con cốc bảy màu không giống những thứ khác, trên người chúng có kịch độc, chẳng may cơm nắm không cẩn thận đụng phải có thể nói mất nhiều hơn được. Vì an toàn, nàng lại mua thêm một chiếc hộp khác chứa thùng sắt kia, sau đó lại khóa lại, sau đó an tâm đưa vào không gian cùng cơm nắm. Hát trì nhiễm biết cơm nắm bị mạnh mẽ đưa vào sẽ không vui, đang chuẩn bị để ý thức tiến vào không gian an ủi, ai ngờ lúc này trong giếng lại truyền ra động tĩnh. Sư huynh, mấy con cốc bảy màu của chúng ta không thấy nữa, còn cơ quan cũng bị người ta phá hư rồi. Hát trì nhiễm cùng mà cửu diệp nghe thấy dưới giếng có người nói, lại không biết thần thủ của đối phương, vì để đảm bảo an toàn, hai người vội vàng lùi tới một gốc cây đại thụ ở gần đó. Đoán chừng là tiếng kêu cơm nắm đã dẫn người đi ra, hát trì nhiễm vọng đoán nói. Như vậy cũng không sai, ít nhất có thể cho chúng ta biết dưới giếng này quả thật có người. Trong lúc nói chuyện mà cửu diệp đã cảm giác được dưới giếng có người đi lên, hắn nhẹ giọng nhắc nhở. Có người tới. Hát tri nhiễm không trả lời, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm miệng giếng. Không lâu sau, chỗ miệng giếng xuất hiện hai nam tử trung niên, một cao một thấp. Hai người trước tiên xem xét cơ quan khống chế vừa bị mà cửu diệp phá hư. Người có vóc dáng cao nói. Không tốt, cốc bảy màu của ta cũng không thấy đâu. Người có vóc dáng lùn, mặc dù không nói, nhưng ánh mắt bắt đầu đánh giá xung quanh, đồng thời một tay hắn với tay lồng ngực lấy ra bình sứ nhỏ. Hắn mở nắp bình sứ, thả cổ trùng bên trong ra. Bảo bối, đi tìm mùi vị của người lạ đi. Lời hắn vừa dứt, cổ trùng nhỏ như con ong mật liền lập tức bay về phía mà Cửu Diệp cùng Hách Trì Nhiễm. Hùng hoàng có thể khắc chế cổ trùng, điều này Hách Trì Nhiễm biết được từ trong sách. Thật sự có thể dùng được hay không, nàng chưa bao giờ tự mình trải nghiệm, nàng cũng không dám phớt lờ. Vì để phòng ngừa vạn nhất, nàng đã lấy súng phun lửa từ không gian ra, nhét vào tay mà Cửu Diệp. Thời điểm mấu chốt bọn họ sẵn sàng bại lộ hành tung, cũng phải thiêu chết con cổ trùng này. Chỉ thấy cổ trùng lập tức bay về phía bọn họ, mắt thấy sắp sửa tiếp cận tới cây đại thụ bọn họ ẩn nấp, nó bỗng dừng lại. Ngay lập tức nó liền bay tán loạn như ruồi bỏ mất đầu. Nhìn thấy phản ứng cổ trùng, Hách Trì Nhiễm khẳng định hùng hoàng có thể dùng được, nàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói nàng cùng mà Cổ Diệp không e ngại hai người kia, nhưng tốt nhất vẫn không nên bại lộ hành tung dưới tình huống chưa điều tra được thứ gì. Mắt thấy cổ trùng bay xa, tên lùng liền ngây ngẩn. Sư huynh, vì sao hôm nay cổ trùng của ta lại khác thường như vậy chứ? Tên cao cũng không biết bị làm sao, bọn họ dưỡng cổ đã nhiều năm, cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp qua tình huống này. Cổ trùng của người là sau khi tới gần cây đại thụ trước mặt, bắt đầu trở nên không thích hợp, nơi đó nhất định có đáng ngờ. Trong lúc nói, tầm mắt hai người liền dừng ở phía trên cây đại thụ. Sư huynh, chúng ta đi qua đó xem. Được. Hai người một đường đi tới xem xét, nhưng thật ra rất cẩn thận, mà Cửu Diệp cũng đã làm xong công tác chuẩn bị. Hách Trì Nhiễm lại lấy mê dược được điều phối từ rắn cạp nông từ không gian ra. Một khi hai người tiếp cận, liền khiến bọn họ hôn mê trước. Hai người ngược lại cẩn thận, một tay nắm lấy vũ khí, một tay kia nắm lấy bình sứ dưỡng cổ, thời thời khắc khắc đều bảo trì động tác, chuẩn bị động thủ. Ngay vào lúc mà Cửu Diệp chuẩn bị ra tay, liền bị Hách Trì Nhiễm chặn lại. Nàng nhìn mà Cửu Diệp lắc đầu, sau đó nhanh chóng vòng qua người hắn, quăng bột thuốc mê về phía hai người. Chỉ trong nháy mắt, hai người căn bản không phản ứng lại được, liền ngã xuống đất. Bàn tay nhỏ nhắn của Hách Trì Nhiễm vung lên, liền thu hai người này vào trong không gian. Hiện giờ đã có được người có thể hỏi tin tức, nàng cùng mà Cửu Diệp cũng không vội xuống giếng nữa. Hai người cùng nhau tiến vào không gian, mà Cửu Diệp soát người hai tên kia đầu tiên, thế mà lại tìm được 5 cái bình sứ nhỏ dưỡng cổ trùng trên người bọn họ. Xem ra trình độ dưỡng cổ hai tên này không phải loại thường, đổi lại là người thường dưỡng cổ, cả đời cùng lắm chỉ nuôi được 2 con cổ trùng, mà bọn họ tính thêm cả con vừa rồi, tổng cộng là 6 con. Nói cách khác, bọn họ mỗi người nuôi 3 con cổ trùng. Thứ mà Cổ Diệp thống hận nhất chính là những con cổ trùng này. 2 trong 3 vị huynh trưởng được tìm thấy trong nhà đều bị trúng cổ, có thể thấy loại này hại người rất nặng. Không cần Hách Trì Nhiễm nói, hắn trực tiếp mang súng phun lửa trực tiếp tiêu diệt 5 con cổ trùng. Kết quả hắn lại bất cẩn, không ngờ rằng trong số 5 con cổ trùng còn có một con cổ trùng bản mạng của tên cao kia. Cùng với sự chết đi của cổ trùng, tên cao hôn mê cũng theo đó miệng trào máu tươi gặp Diêm Vương. Mà Cửu Diệp chỉ thống hận mấy con cổ trùng, không nghĩ tới người này nuôi cổ vậy mà nuôi ra cổ trùng bản mạng. Lời nên hỏi còn chưa hỏi, cứ như vậy người chết rồi. Hách Trì Nhiễm cũng cạn lời, nàng sớm nhìn ra động tác của Mạc Cửu Diệp cũng không ngăn cản, bởi vì nàng không nghĩ tới tên cao kia vậy mà lợi hại đến thế, nuôi ra được cổ trùng bản mạng. Lần này chỉ còn một người sống, ngàn vạn lần không thể xuất hiện sai lầm nữa. Vì đảm bảo an toàn, Mạc Cửu Diệp trói cô tên lùng, sau đó để Hách Trì Nhiễm gọi người tỉnh. Tên lùng trợn trừng mắt, bị khung cảnh xanh tốt dạt dào trước mắt làm sợ ngây người. Hắn ta theo bản năng muốn đứng lên, phát hiện bản thân bị người ta trói thành cái bánh chưng. Vừa quay đầu, hắn liền thấy hai người đang cười như không cười, cúi đầu nhìn thử, chính là thi thể của sư huynh hắn. Các người, rốt cuộc là ai? Người thì thấp bé, gan ngược lại lại to, rơi vào trong tay người khác cũng không tỏ ra sợ hãi, ai không biết còn tưởng trong tay hắn nắm giữ con át chủ bài bảo mạng, mà Cửu Diệp hừ lạnh đạp tên lùng một cái, mục đích là để nhắc nhở hắn ta nhìn cho kỹ hoàn cảnh bây giờ của chính mình. Một đạp này sức lực không nhẹ, tên lùng đau đến mức kêu trời kêu đất, đồng thời trong lòng hắn ta cũng dần dần dâng lên một cỗ sợ hãi kỳ quái.